Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua. Trong khu rừng, một số người tụ tập, tạm thời dựng lên nơi ở. Trên không trung, thỉnh thoảng phi kiếm bay lướt qua. Ở vị trí hẻo lánh, một đống lửa cháy bập bùng, mùi thịt nướng và rượu bay theo gió. Trên cành cây, bóng người lướt qua, tự như họ đang chờ đợi điều gì. Giang Hạo cùng với những người khác đi qua đám người đó. Hiện giờ họ có tổng cộng 8 người, ngoài 5 người ban đầu có thêm 3 người lạ mặt, 2 người là nam, 1 người là nữ. Một nam nhân có dáng vẻ sắc bén, trong khi người còn lại có ánh mắt mờ mịt và đầy cẩn trọng, dường như lo lắng vì sợ gây rắc rối. Nữ nhân mặc bộ áo trắng, duyên dáng như tiên tử trong tranh. Trong 3 người lạ mặt, nam nhân có dáng vẻ sắc bén và nữ nhân áo trắng là đệ tử của Thần Vũ Tông, còn nam nhân có vẻ do dự, lo lắng là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Người trước là đã được thông báo từ trước, còn người sau là do ngoài ý muốn mà bị kéo đến làm việc. Việc có người đột ngột xuất hiện khiến Giang Hạo cảm thấy chú ý. Nhìn kỹ, người này đúng là kim đan hậu kỳ, khí tức không yếu, nhưng so với Hàn Bình sư đệ thì có sự chênh lệch rõ rệt. Dù vậy, người này lại có gì đó khác biệt, thiên phú tỏa ra hào quang rực rỡ, có lẽ là có cơ thể đặc thù. Chúng ta khi nào mới vào hắc hồ? Nam nhân có dáng vẻ sắc bén lên tiếng. Đừng nhìn nó là một cái hồ, kỳ thực bên trong chứa đựng cả càn khôn, không gian quanh đó vặn vẹo, rộng lớn vô cùng, thậm chí có yêu thú xuất hiện. Người này là Tả Minh, đệ tử Thần Vũ Tông, đạt tới kim đan viên mãn. Không chỉ có vậy, trong tầm nhìn hạn chế, một trường có thể thấy rõ, sau đó là hắc ám mờ mịt. Nếu không có chúng ta, đừng nói là tìm được nguồn gốc, mà ngay cả việc bước vào cũng là điều khó có thể tưởng tượng ra. Bạch Y Tiên Tử hơi có chút kiêu ngạo nói, cô độc cẩm tú, đệ tử Thần Vũ Tông, tu vi kim đan viên mãn, ngày mai đi. Giang Hạo nhìn về phía xa nói, trước hết quan sát một đêm, hắn cần chuẩn bị một chút. Không chỉ vậy, còn muốn dùng vạn tượng xâm la để thử lại tình huống lần nữa, bởi vì hiện giờ chỉ có thể khống chế bằng khôi lỗi, không thể biết trước khi bước vào sẽ gặp phải điều gì. Tuy nhiên, thực tế là không có gì quá nguy hiểm, nếu như tầm mắt có thể được chia sẻ thì sẽ tiện lợi rất nhiều. Trong đêm, 8 người ngồi quanh đống lửa, mỗi người lần lượt giới thiệu khả năng của mình. Đây là Vũ Thần Tông Tả Minh nói, sau khi vào trong cần phải nắm rõ đại khái tình hình, nếu có vấn đề gì hắn sẽ thống nhất an bài. Giang Hảo nghe xong liền hiểu, người này có vẻ muốn nắm quyền chủ động. Đối với việc này, hắn cũng không để tâm. Nếu có người muốn lên mặt, hắn sẽ để cho họ làm. Chỉ cần mọi việc thuận lợi là đủ. Về phần khả năng, hắn tự nhiên am hiểu cảm giác và công phạt, là thủ tịch dự tuyển. Nếu không am hiểu công phạt thì không thể nào đảm nhận được. Còn về cảm giác, hắn đã sớm có. Trịnh sư huynh am hiểu thuật pháp thuộc băng, Liều Kim am hiểu luyện đan và trị liệu, Hoành Lưu Bộc Lộc Đông am hiểu thể thuật, Thiên Hoan Cách Chỉ Ngữ Thần am hiểu mỹ thuật. Còn Huyền Thiên Tông Lý Nhị Đào hơi lộ ra vẻ mộc mạc, hắn em hiểu thụ thương và tự nhận có một thiên phú đặc biệt, đó là khả năng phục hồi, tay cụt có thể nối lại, thương thế có thể hồi phục, chỉ cần đầu không bị tổn hại, mọi thứ đều có thể phục hồi một phần. Nghe những lời này, mọi người đều kinh ngạc. Giang Hạo nhíu mày, sao lại nói những chuyện như vậy? Ta quả thật không có gì đặc biệt, chỉ mong sau này đừng làm các ngươi thêm phiền phức. Ta muốn làm gì, các ngươi không cần phải quản, bình thường ta không có việc gì. Lý Nhị Đào khẩn trương nói ra những lời này, có vẻ như chỉ cần người khác nhìn vào hắn, hắn liền cảm thấy căng thẳng. Lý đạo hữu thật là cao minh, làm sao có thể khiến chúng ta thêm phiền toái được. Tả Minh mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta còn chưa giới thiệu bản thân. Thực ra chúng ta am hiểu thiên nhãn, năng lực chỉ huy cũng là thiên phú của chúng ta, hy vọng các ngươi có thể tin tưởng vào sự sắp xếp của chúng ta, đến lúc đó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sớm là tốt. Giang Hảo không có ý kiến, những người khác cũng vậy. Trịnh Thập Cửu cảm thấy có điều không bình thường, nhưng vì đã hợp tác với Giang Hảo nhiều lần, hắn cũng yên tâm chờ đợi biến hóa tiếp theo. Nếu không có gì thay đổi, mọi thứ sẽ ổn cả, còn nếu có thì cũng không thể đoán trước. Sau khi giới thiệu kết thúc, công việc tiếp theo là luân phiên gác đêm. Trịnh Thập Cửu gác đêm đầu tiên, Lý Nhị Đào thứ hai, Giang Hảo sẽ là người gác đêm cuối cùng. Chúng ta hai người không gác đêm, nhất định phải giữ lại tinh lực để phòng ngừa bất chắc. Vất vả các ngươi rồi. Tả Minh vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, khi gặp nguy hiểm hãy bảo vệ chúng ta thật tốt, cô độc cẩm tú nói. Giang Hảo và những người còn lại chỉ có thể gật đầu, hiện tại họ đang phải dựa vào họ làm hạch tâm. Sau đó mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Hảo nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho ca gác đêm của mình. Một lúc lâu sau, hắn từ từ mở mắt rồi đi về phía đống lửa. Lý Nhị Đào đang tập trung mắt quan sát xung quanh để phòng ngừa bất kỳ ai hoặc yêu thú nào đến gần. Khi Giang Hảo tiến đến, Lý Nhị Đào lập tức nhận ra rồi chuẩn bị xuất thủ. Là ta. Giang Hạo lên tiếng nhẹ nhàng. Sư huynh, Giang đạo hữu. Lý Nhị Đào lập tức thu lại khí thế, ngượng ngùng nói, ta không biết là ngươi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, để ta gác đêm, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hắn nói một cách bình thản, không có chút dư thừa cảm xúc. Lý Nhị Đào gật đầu, sau đó lấy ra một trái cây đưa cho Giang Hạo. Ăn cái này có thể giúp tinh thần tỉnh táo. Trái cây màu nâu, tỏa ra linh khí dư thừa, rõ ràng là loại quả không tầm thường. Ngươi có thể ăn. Lý Nhị Đào thấy Giang Hạo không nhúc nhích, bèn cắn thử một miếng. Ngươi xem, có thể ăn. Hành động của hắn như muốn chứng minh là không có độc. Sau đó, hắn lại lấy ra một trái khác, đưa cho Giang Hạo. Nhưng sau một lúc, hắn đột nhiên nhận ra mình chưa thử trái này, mà cho người khác ăn lại có phần không phù hợp. Trong khoảnh khắc, hắn rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nghĩ lại, hắn cảm thấy không ai sẽ ăn đồ của mình. Đúng là có lý. Thật, thật xin lỗi, hắn lúng túng nói, rồi định thu lại trái cây. Giang Hạo cũng vừa lúc đưa tay ra, không ngờ đối phương lại thu lại nhanh như vậy. Hắn hơi bất đắc dĩ nói, không cho ta sao? Nghe vậy, Lý Nhị Đào vội vàng đưa quả vào tay Giang Hạo. Không, không có đâu. Giang Hạo nhận lấy quả, lèo tay một chút, rồi cắn một miếng. Quả này không ngọt lắm, nhưng không có vị rượu, lại có cảm giác rất tốt, kèm thêm một chút ngọt ngào, càng ăn càng cảm thấy ngon miệng. Ăn thật ngon, hắn không tiếc lời khen ngợi. Lý Nhị Đào nghe vậy cũng mỉm cười, ta cũng thấy nó rất ngon. Ngươi sao lại bước vào con đường tu chân? Giang Hạo hỏi. Khi nhìn thấy tính cách của người này, hắn cảm thấy không mấy hợp với việc tu luyện. Lý Nhị Đào ngơ ngác đáp, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ lúc còn nhỏ, mơ mơ màng màng, sư phụ đã mang ta đi. Khi ta có thể xuống núi thì cha mẹ đã không còn nữa. Ta nghĩ về họ, dù sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng ta vẫn muốn ở lại với cha mẹ hơn. Ta nhớ có lần cha dẫn ta đi chợ, mua cho ta một chiếc hồ lô đường. Có lẽ sau đó ta sẽ không gặp lại ông ấy nữa, cũng không được ăn chiếc hồ lô đường mà ông mua cho ta. Giang Hạo không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Có những lúc, không phải mình có thể chọn lựa, mà là không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể đối mặt với mọi tình huống và nỗ lực mang đến ảnh hưởng tích cực từ những tình huống ấy. Khi Lý Nhị Đào nói xong, Giang Hạo nhẹ nhàng nhắc nhở, có đôi khi không cần phải đưa trái cây cho người khác ăn. Hảo ý của ngươi, đôi khi người khác không nhận ra. Lý Nhị Đào có chút mơ hồ, không hiểu rõ lý do. Giang Hạo tiếp tục ăn quả, không nói thêm gì về điều này. Chính bản thân ta hiểu rõ điều này, mà trên đời này có hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không thể dùng một người để đại diện cho tất cả. Điều ta có thể làm chỉ là nhắc nhở, chứ không phải ép buộc đối phương phải theo suy nghĩ của mình. Lý Nhị Đào là chân truyền đệ tử của Huyền Thiên Tông, sở hữu thân thể thái cổ kim liên, tu vi kim đan hậu kỳ. Lúc nhỏ, hắn lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, xung quanh có rất nhiều người từ thành thị tới, nhưng hắn lại sợ tiếp xúc với họ, cảm thấy mình chỉ là một người thôn dã thô kệch, sinh lòng tự ti. Biết là khi nhìn thấy những người trong thành ăn mặc sạch sẽ, đi xe ngựa chỉnh tề, hắn không dám lại gần, không dám chạm vào họ, sợ sẽ làm dơ bẩn họ bởi chính bản thân hắn. Mỗi lần đến gần những người đó, hắn luôn cảm thấy chân tay luống cuống, đứng ngồi không yên. Con đường tu luyện của hắn chỉ có một mình hắn trải qua. Khi xuất quan, hắn đã là kim đan hậu kỳ, nhưng vì vậy mà hắn cũng không rõ về thế giới tu chân. Sự tự ti cứ bám theo hắn suốt. Mặc dù hắn có lòng muốn kết bạn với người khác, nhưng lại không biết cách tiếp cận đúng đắn, và vì quá mức tự ti nên vô tình làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn theo bóng lưng Lý Nhị Đào rời đi. Đây chính là kết quả mà hắn đã quan sát từ trước. Người này có thiên phú rất mạnh, con đường tu luyện rất thuận lợi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với những người xung quanh lại không thuận lợi như vậy. Hắn chưa từng trải qua cuộc sống ma luyện. Từ khi rời nhà, tất cả chỉ là tu luyện, vì vậy hiểu biết về thế giới bên ngoài rất hạn chế, và cũng rất ít khi hiểu được người khác. Tâm trí của hắn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, điều đó đã trở thành một nhược điểm. Đây là một người vẫn chưa trưởng thành, tính cách còn chưa được định hình rõ ràng. Hắn cần phải có đủ nhận thức để bù đắp cho những thiếu sót trong tính cách của mình, nếu không cuối cùng sẽ khó có thể phát triển tốt, mà chỉ có thể làm hỏng mọi chuyện. Có lẽ khi nhận thức được thực lực và thiên phú của bản thân trong tương lai, hắn sẽ trở nên kiêu ngạo, chẳng ai có thể so bì, mắt cao hơn đầu. Dĩ nhiên, cũng có thể vì trước đây từng tự ti, hắn trở nên nhạy cảm đối với những kẻ coi thường mình, dễ dàng bùng phát cơn giận dữ. Tuy nhiên, để duy trì một tấm lòng thiện lương quả thực là điều khó nhất. Giang Hạo thu lại ánh mắt, chậm chậm lắng xuống suy nghĩ, cảnh giác nhìn xung quanh. Không ít người vẫn đang ở gần đó, nhưng không phải ai cũng có ý định tiến vào hồ nước. Có thể mục tiêu của họ là những người xung quanh. Sau khi xác định không có ai, một bóng hình xuất hiện từ trong phòng ấn, chính là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo điều khiển hắn bằng khôi lỗi sư, cho hắn tiến về phía hồ nước. Rất nhanh, hắn đã tiến vào bên trong, nhưng giống như lần trước, không có bất kỳ biến hóa nào xảy ra. Chẳng lẽ vẫn không xuất hiện sao? Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó, hắn bảo khôi lỗi ngồi xếp bằng, chờ đợi bình minh. Tinh quang dần mờ nhạt, một vành mắt trời đỏ từ từ nhô lên. Vẫn không có. Giang Hạo thở dài, bên hồ Tiếu Tam Sinh liền từ từ tiêu tan. Cuối cùng, bóng hình ấy trở về trong cơ thể Giang Hạo. Đây là thần thông được chia ra một phần, lẽ ra phải đủ sức làm mồi nhự, nhưng tiếc là cá không cắn câu. Giờ chỉ còn cách đi từng bước, đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn về phía những người đã chuẩn bị xong và nói: "Vào xem thử một chút đi, không thích hợp, chúng ta nên chờ đến giữa trưa." Tả Minh Chân thành đáp: "Giữa trưa là lúc chúng ta có thể quan sát được xa nhất, với chúng ta mà nói, lúc đó là an toàn nhất." Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu: "Vậy thì giữa trưa." Nghe vậy, Tả Minh mỉm cười, hài lòng, có vẻ như người trước mắt chỉ là người bình thường. "Giữa trưa?" Giang Hạo nhìn về phía Tả Minh và hỏi: "Có thể tiến vào được không?" Tả Minh mị hỏi, mỉm cười và đáp: "Dĩ nhiên, vậy thì lên đường thôi." Giang Hạo nói, hắn không chắc Thiên Nhãn có muốn đợi đến giữa trưa hay không, nhưng cũng không muốn gây xung đột với những người này. Hắn có rất nhiều việc cần làm và cũng có không ít người muốn đối phó. Ai là người lãnh đạo đội ngũ, hắn không quan tâm. Sau đó, tám người đi tới bên hồ. "Tất cả cẩn thận, đừng lại gần. Chúng ta chỉ được phép đến gần hồ một trượng mà thôi. Chỉ cần đi vào phạm vi một trượng, sẽ lập tức bị cuốn vào một không gian vặn vẹo, không thể tiếp cận hồ. Đến lúc đó, bóng tối sẽ bao trùm, không có Thiên Nhãn chỉ đường, người vào sẽ rất khó thoát ra." Tả Minh dặn dò: "Vậy nếu ai đi lạc thì tự chịu trách nhiệm." Cổ Độc Cẩm Tú nói thêm. Giang Hạo và những người khác gật đầu, làm theo hướng dẫn của họ để tiến gần hồ. Quả nhiên, khi tiến vào phạm vi một trượng, không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, bóng tối bao trùm lấy bọn họ. Phía sau không còn đường, và nếu vượt qua một trượng, chỉ còn lại một mảng hư vô. Tầm mắt của bọn họ thậm chí không thể nhìn rõ một trượng. Lý Nhị Đào đứng giữa phạm vi 5 và 6 bước, chỉ có thể thấy một nửa cơ thể của hắn. Thật là một nơi kỳ lạ. Giang Hạo nhìn xung quanh và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác của hắn hoàn toàn không có tác dụng ở đây. Dù có dùng Vô Danh Bí Tịch, hắn cũng không cảm nhận được gì ở khoảng cách xa. Thiên Nhãn quả nhiên có khả năng giúp nhận ra đường đi trong bóng tối. Thật là kỳ diệu. Tất cả mọi người đều có mặt cả rồi chứ? Ở đây có thể mở miệng được. Tả Minh lên tiếng. Giang Hạo là người đầu tiên lên tiếng, những người khác theo sau. Mọi người đều có mặt, đầy đủ, tốt. Giang đạo hữu, Lý đạo hữu, Trịnh đạo hữu, các vị đi trước, ta cùng sư muội đi giữa. Lưu đạo hữu, Lộc đạo hữu, Lộc đạo hữu, Trình tiên tử sẽ đi sau cùng. Tả Minh phân phó, nhanh chóng đội hình được sắp xếp. Nhưng Giang Hạo không cảm thấy thoải mái với cách sắp xếp này. Nó quá dài, không thể dễ dàng phát hiện tình huống của những người khác. Trịnh sư huynh, Trình sư muội đứng bên cạnh bảo vệ Tả đạo hữu và mọi người. Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu và Trình Ngữ Thần lập tức đứng bên cạnh. Lập tức đội ngũ được rút ngắn lại. Giang Hạo cảm thấy yên tâm hơn, ít ra như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Thiên Nhãn của ta. Tả Minh lập tức phản đối. Hơn nữa, ngươi đột ngột cắt ngang sự sắp xếp của ta, khiến pháp thuật của chúng ta bị hao tổn. Lần này chưa chắc sẽ nhìn thấy được gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể rút lui vô ích. Bây giờ lập tức khôi phục đội hình. Tả Minh hạ giọng. Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo, còn Trình Ngữ Thần thì có vẻ khó xử. Liêu Kim và các người khác cũng nhìn nhau, rõ ràng là Tả Minh muốn làm người chủ đạo trong lần này. Giang Hạo nhìn đối phương im lặng một lát rồi nói: "Khôi phục đội hình, khôi phục hơi trễ rồi. Lần này bất kể có chuyện gì ngoài ý muốn, người chính là người phải chịu trách nhiệm." Cô Độc Cẩm Tú lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Sau đó mọi người bắt đầu tiến về phía trước. Giữa đường họ thay đổi hướng đi 2 lần, đều là do Tả Minh đề xuất. Giang Hạo tùy ý để phương chỉ huy, tạm thời không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không cảm thấy sự hiện diện của đoạn tiên tộc đang theo dõi. Tuy nhiên, đi được một đoạn, hắn cảm thấy không gian xung quanh có một chút biến hóa, dường như trong bóng tối tồn tại vô số khoảng trống, và trong những khoảng trống ấy có thể xuất hiện rất nhiều nguy hiểm không lường trước được. Đột nhiên, hắn nhận thấy phía trước có một vật thể xuất hiện. Cùng lúc đó, Tả Minh lớn tiếng quát: "Phòng vệ bên phải, có vật thể!" Giang Hạo nhíu mày, khi những người khác đang bảo vệ bên phải, hắn bất ngờ nhận thấy vật thể phía trước đã biến mất. Nhưng ngay lập tức, một đầu yêu thú màu đen với móng vuốt sắc nhọn lao về phía Lý Nhị Đào. Phốc, một cánh tay bay lên không trung. Khi yêu thú đang định cắn vào đầu Lý Nhị Đào, ánh đao quét ngang. Phốc, đầu yêu thú rơi xuống đất, bị chia làm hai. Đó là thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người đều kinh ngạc. Lực lượng của đao pháp tuy thế chuyển động mà lan tỏa. Lý Nhị Đào truyền đến tiếng kêu thống khổ, có vẻ như không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Lúc này, hắn không để ý đến cánh tay của mình, mà chỉ nhịn đau để bảo vệ Tả Minh và hai người kia. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm xung quanh, Tả Minh mới quay sang Giang Hạo, lạnh lùng trách: "Nếu không phải ngươi vừa rồi làm loạn đội hình, ta cũng không đến mức bị ảnh hưởng, và đội ngũ cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy. Lần này trách nhiệm chắc chắn là do ngươi. Ngươi hẳn là phải cho Lý đạo hữu một lời công đạo." "Đúng vậy, nếu không phải do ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng như vậy." Cô Độc Cẩm Tú nói theo: Ta không sao." Lý Nhị Đào lúc này mới nhẹ nhàng nhặt lại cánh tay, rồi tiếp tục quay về vị trí. Chỉ thấy hai vết thương trên cánh tay hắn từ từ liền lại, không lâu sau sẽ khôi phục hoàn toàn. Những người khác nhìn thấy đều hơi kinh ngạc. Mặc dù bọn họ biết đối phương có thể hồi phục, nhưng không ngờ lại có thể nhanh chóng như vậy. Nhất là tại nơi vặn vẹo này, bất kỳ thuật pháp nào cũng đều bị ảnh hưởng, ngay cả trị liệu thuật cũng không hiệu quả như thế. Thế mà đối phương lại có thể tự chữa trị một cách cao minh như vậy. Giang Hảo cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Tả Minh chân thành nói, hôm nay bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục nữa. Sau đó bọn họ tìm được con đường rút lui và thoát ra khỏi bóng tối. Giang Hạo phát hiện việc tìm đường ra không quá khó khăn, nhưng không thể tiếp tục dò xét khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hai người kia không mấy hợp tác, dường như chỉ nghĩ đến việc tranh giành quyền chủ đạo. Hôm nay đành phải theo ý bọn họ. Vừa lúc đó, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động, nghĩ rằng có thể là thời gian tụ hội. Khi về đến nơi nghỉ trước đó, Tả Minh liền trịnh trọng nói, vì lần này tiêu hao rất nhiều, chúng ta cần một lượng lớn linh thạch để khôi phục. Dù sao cũng là vì mọi người, hy vọng có thể hỗ trợ gom góp một chút. Dĩ nhiên, sau khi nhiệm vụ hoàn thành và nhận được phần thưởng, chúng ta sẽ hoàn trả đầy đủ linh thạch. Nếu chúng ta không ở trong trạng thái tốt nhất, rất dễ gặp phải nguy hiểm như vừa rồi. Được không, bù lại cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Giang Hạo. Ta có một đám ở đây. Giang Hạo đưa ra một đám, hắn dẫn đầu, những người khác dù không vui, nhưng cũng lần lượt đưa ra một chút. Mấy ngàn linh thạch đã vào tay, Tả Minh và cô độc Cẩm Tú cam đoan sẽ bảo đảm an toàn lần sau. Đợi đến đêm, Giang Hạo liền ngồi xếp bằng tại một nơi hẻo lánh. Quả nhiên, đêm nay là thời gian tụ hội. Vì hôm qua đã gác đêm, hôm nay không cần làm gì cả, có thể an tâm tham gia tụ hội. Giờ tí, Giang Hạo lặng lẽ tiến vào nơi vắng vẻ, sử dụng mật ngữ thạch bản mà không ai phát hiện. Dĩ nhiên, những người khác thấy chỉ là hắn đang ngồi thiền. Cùng lúc đó, Tả Minh và cô độc Cẩm Tú vốn đang tu luyện tỉnh lại, bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ cười nhạo. Giang Hạo có vẻ hơi sợ phiền phức, chỉ cần vài lời qua quýt là có thể khống chế hắn. Tả Minh cười nói, hôm nay 1.000 linh thạch, ngày mai sẽ là 2.000 linh thạch, đến lúc đó những thứ có giá trị trên người bọn họ sẽ là của chúng ta. Tả Minh tiếp tục, không có linh thạch, chúng ta chỉ còn cách rời đi. Đúng là đồ ngốc, mới dám tiến vào cái hồ chết này. Tả Minh lại cười nhạo, hắn nhìn những người này chỉ xem họ như quân cờ mà mình lợi dụng, hoặc là những con dê béo cho mình vỗ béo. Đúng vậy, ta tưởng người của Thiên Âm Tông khó đối phó lắm, không ngờ lại là một kẻ có tính cách như thế. Cô độc Cẩm Tú khinh bỉ nói, loại người này sao có thể chờ đợi lâu như vậy trong Thiên Âm Tông, xem ra vẫn còn rất nhiều linh thạch, chắc là có xuất thân tốt. Tả Minh cười lạnh. Tả Minh vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Lý Nhị Đào ở xa, người này có gì đó kỳ lạ, trong tình huống như vậy vẫn có thể khôi phục, bên trong cũng không bình thường, bất luận là thuật pháp chữa trị hay pháp bảo, tất cả đều bị áp chế. Ta nghi ngờ trên người hắn có thần vật, chúng ta đi qua xem thử một chút. Được, nếu có thì lấy lại. Cô độc Cẩm Tú trong mắt lóe lên một tia tham lam tham tranh. Theo suy nghĩ của họ, hiện tại đội ngũ đều nằm trong sự khống chế, dù có giết người đoạt bảo cũng không có vấn đề gì. Một câu nói bị yêu thú trong bóng tối thay thế là xong, nhất là Lý Nhị Đào lại còn bị thương. Với thiên nhãn của họ, ai có vấn đề là biết ngay. Cảm giác này thật tuyệt vời, khiến họ có chút hưng phấn. Chẳng bao lâu sau, họ đã xuất hiện trước mặt Lý Nhị Đào. Tà Minh cười nói, Lý đạo hữu đang nghỉ ngơi à? Lý Nhị Đào thấy họ đến, lập tức đứng dậy chào hỏi. Không, không có. Thật vậy sao? Tả Minh mỉm cười, rồi hỏi tiếp, đạo hữu chữa trị là bẩm sinh sao? Đúng vậy, sư phụ nói ta bẩm sinh. Lý Nhị Đào không giấu giếm, sau đó lấy hai quả trái cây đưa ra ngoài. Các ngươi muốn ăn không? Không ăn, cô độc Cẩm Tú có chút ghét bỏ nói. Lý Nhị Đào cười gượng, rồi thu tay lại. Tả Minh không để ý đến điều đó, mà mở miệng hỏi tiếp. À phải, Lý đạo hữu bị thương thế nào cũng sẽ khôi phục sao? Là do thân thể tự khôi phục hay có vật gì đang chống đỡ? Ta cũng không biết. Lý Nhị Đào lắc đầu. Vậy chúng ta có thể thử một chút được không? Có lẽ sẽ giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Tả Minh ôn hòa nói. Thử một chút. Lý Nhị Đào hỏi lại. Liền là thương ngươi. Sau đó nhìn lại tình huống cụ thể. Nghe vậy, Lý Nhị Đào lắc đầu nói. Không được. Sư phụ đã dạy rằng loại việc này không thể làm. Ừ, cũng phải. Tả Minh cười gật đầu, dường như không có gì ngoài ý muốn. Chợt hắn nhìn vào tay Lý Nhị Đào, thấy trái cây liền hỏi, ta có thể ăn được không? Lý Nhị Đào có chút ngạc nhiên, rồi lập tức vui mừng, cảm thấy người trước mắt giống như Giang đạo hữu. Hắn vội vã đưa trái cây cho Tả Minh. Tả Minh tiếp nhận và thuận tay cắn một miếng, nhưng vừa mới nhai một ngụm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nổi giận quát, ngươi hạ độc. Lời vừa dứt, hắn không cho đối phương một cơ hội phản ứng, lập tức rút trường kiếm trong tay và chém một nhát. Trong chớp mắt, Lý Nhị Đào, người vừa mới khôi phục được cánh tay, lại bị chém đứt. Không chỉ vậy, cô độc Cẩm Tú cũng ra tay, khí tức kim đan viên mãn chấn áp xuống. Thân là kim đan hậu kỳ, Lý Nhị Đào hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cánh tay hắn lại bị chém đứt một lần nữa. Giang Hạo bước vào khu vực công cộng, lần này vẫn không thấy đan nguyên tiền bối, hai lần liên tiếp không có mặt khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy vậy, lần này khoảng cách gần như vậy, hẳn không phải đan nguyên tiền bối muốn khởi xướng. Quả nhiên, quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, chủ yếu là gặp phải một việc khó giải quyết nên mới thỉnh cầu Đan Nguyên tiền bối mở tụ hội. Khó giải quyết chuyện gì? Tình Hiếu Kỳ hỏi. Có phải là chuyện xảy ra trong Nhân Hoàng Điện không? Đúng vậy, chuyện này có lẽ liên quan đến Tình đạo hữu. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Diếm, chân thành nói, ta dùng bí pháp thành công tiến vào khu vực âm thầm, sau đó phát hiện được một điều trọng đại. Quỷ Tiên Tử dừng lại, tựa như đang đợi đám người hỏi thăm. Phát hiện gì vậy? Liễu liền phối hợp hỏi. Trứng rồng. Quỷ Tiên Tử cảm thấy rung động, đó là một quả trứng rồng tràn đầy sinh khí, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nở ra. Nghe vậy, mọi người trong buổi tụ hội đều kinh ngạc. Trứng rồng, Giang Hảo cũng cảm thấy không thể tin nổi, đã bao nhiêu năm qua trứng rồng mà vẫn chưa nở, sao lại có thể như vậy? Xem ra quả trứng này không phải là trứng rồng bình thường, khó trách mà nó không thể bị mang đi. Nghĩ đến những nơi quan trọng, nếu một khi bị mang đi thì không còn đặc biệt nữa. Quả trứng này có vẻ như đang thử thách ta. Hiện giờ ta không chỉ không thể rời khỏi Nhân Hoàng Điện, mà còn không thể rời khỏi nơi trứng rồng đó. Quỷ Tiên Tử nói, nó lại muốn khảo nghiệm ta. Mọi người nhất thời có chút kinh ngạc. Quỷ Tiên Tử đã trải qua không ít chuyện phong phú và kỳ lạ, vậy quả trứng này thuộc về ai? Trương Tiên Tử hỏi. Vì nhiệm vụ chính là do Dính giao phó, Quỷ Tiên Tử liền hỏi lại, Tình đạo hữu muốn sao? Trứng rồng đối với bất kỳ ai mà nói đều là một cơ duyên lớn lao, cùng long chung sống, trưởng thành và thiết lập mối ràng buộc có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Hấp thụ khí tức chân long cũng có lợi cho việc tu luyện, trình sầu kỳ thực cũng có những lợi ích nhất định, dù ít hay nhiều. Huống chi Tiểu Ly sẽ còn kiếm tài nguyên giúp hắn, đây cũng là một cơ duyên. Tuy nhiên, đối với Giang Hạo mà nói, điều này không có lợi ích gì đặc biệt và cũng không thể thả trứng rồng ra. Dù Tiểu Ly cũng là chân long, nhưng nàng lại giống người hơn là long. Bình thường, chân long hẳn phải mang hình thể của long, sự ảnh hưởng quá lớn. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, lửa âm trầm lên tiếng, có thể đưa nó ra ngoài không? Không phải dễ dàng như vậy, cần phải qua khảo nghiệm. Quỷ Tiên Tử đáp. Khảo nghiệm? Quỷ Tiên Tử đáp. Khảo nghiệm? Điều này khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì họ không biết khảo nghiệm là gì, ngay cả Quỷ Tiên Tử dường như cũng không rõ. Việc này muốn thành công quả thật không dễ dàng. Tín niệm thần hồn trong Nhân Hoàng Điện vốn vì thiên hạ mà lo nghĩ, Quỷ Tiên Tử có lẽ có thể tìm được phương thức từ đó. Tinh mở miệng nhắc nhở, ngoài ra hẳn là còn có vật chứng thân phận. Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, tín vật của Hiên Viên nhất tộc có lẽ có thể dùng được, tín vật của Long tộc cũng có thể thử. Trương Tiên Tử tiếp lời rồi nói tiếp, có thể thử một chút long ngữ, ta có một đoạn ở đây, nhưng cụ thể tác dụng vẫn chưa rõ. Quỷ Tiên Tử nhớ kỹ, nếu không được thì cứ thử một lần. Tuy nhiên, tín vật của Hiên Viên Niết tộc và Long tộc nàng dường như cũng không có, dù cho những người khác có cũng không cách nào đưa vào được. Vẫn còn một biện pháp, Giang Hạo lên tiếng nói, có một loại bí pháp có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử và những người khác đều có chút ngạc nhiên. Dẫn động Nhân Hoàng Điện, từ xưa nay chưa từng nghe ai ngoài Nhân Hoàng có thể dẫn động được Nhân Hoàng Điện. Với bí pháp thì chưa chắc đã có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói, căn cứ vào những gì ta biết, Nhân Hoàng Điện là vật vô cùng đặc biệt, cơ bản là không thể bị người ngoài dẫn động, cho dù có bí pháp cũng vô dụng. Nhưng mà nếu như có thể biết được bí pháp thì cũng giống như là chứng minh một loại thân phận. Quỷ Tiên Tử hiểu ra, nói cách khác, dù cho bản thân cầm trong tay Hiên Viên kiếm cũng không thể sử dụng được, nhưng chỉ cần có thể cầm Hiên Viên kiếm thì cũng đủ để chứng minh rằng bản thân là một phần của Nhân Hoàng. Vậy bí pháp này nếu có thể chứng minh thân phận, Tình đạo hữu muốn gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mang trứng rồng chỉ là một hành động thuận tiện, nên không thể tính là thù lao đầy đủ, nguyền rủa tất cả đoạn tin tộc trong phạm vi Thiên Âm Tông, Giang Hạo nói. Vì không biết tên của những người này, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa, Quỷ Tiên Tử vẫn chưa rời đi, nên không thể trực tiếp nhắm vào đoạn tin tộc xung quanh Thiên Âm Tông. Hiện tại chỉ có thể nhờ nàng nguyền rủa một chút, dù sao thời gian của mình cũng không còn nhiều. Nguyên rủa trong phạm vi sao? Quỷ Tiên Tử trầm tư một lát rồi nói, cái này độ khó cũng không quá lớn, nhưng hiệu quả thì chưa chắc đã tốt. Dĩ nhiên, nếu có sự trợ giúp từ Nhân Hoàng Điện, hiệu quả có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn không ít. Dù sao Nhân Hoàng Điện và đoạn tiên tộc không hợp nhau, Quỷ Tiên Tử nói tiếp, đây cũng là một cách ta xem như khảo nghiệm phương pháp. Nói đến đây, Quỷ Tiên Tử suy nghĩ rồi mở lời, không có tín vật chứng minh rõ ràng đại gia thuộc về phe nào, nhưng ít nhất có thể cùng chung địch nhân, phần nào có thể chứng minh là người một nhà. Như vậy thử nghiệm cũng không phải là không thể. Lúc này Liễu liền nhìn về phía Tinh. Tinh đạo hữu, người có định trở lại Đông Bộ không? Tinh khẽ lắc đầu, nghe nói gần đây Hạo Thiên Tông đã cử người ra hải ngoại, trong số thập nhị thiên vương có người đang muốn hợp tác với họ, nhưng dường như không có ai đứng sau giật dây. Liễu lên tiếng, ngày mai buổi chiều ở Lưu Ly Đảo. Tinh đáp. Liễu khẽ gật đầu rồi tiếp tục, mặt khác nghe nói Vạn Vật Trung Yên đã biết Thiên Đạo Trúc Cơ đang ở Tây Bộ, gần đây sẽ đi bằng chiếc thuyền đáy biển lớn tới Tây Bộ, qua đảo Mộc Tú Thiên Vương, Bắc Cảng bờ biển. Tinh Chỉ gật đầu, không lên tiếng. Thư viện đã biết được sự tồn tại của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Trương Tiên Tử nói, ta gần đây không biết vận khí tốt hay xấu, không xác định được tình huống chung quanh. Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Cuối cùng đến phần quan trọng này, hắn gật giọng trầm thấp. Hắc Ám Hồ Nước đã xuất hiện ngay tại Thiên Âm Tông bên ngoài. Nếu để hắn tự do phát triển, hắn sẽ thôn phệ tất cả. Do biến hóa quá lớn, Giang Hạo cảm thấy cần phải thông báo cho người của Tiên Tông. Dù sao, dù có xa vời, cũng phải thông chi cho họ. Bọn họ dù không biết rõ cách giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp, chỉ là không biết sẽ mất bao lâu. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Thật là quá nhanh. Bích Trúc nhất thời không muốn rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Mọi nơi này có thể an toàn sao? Dường như không có nơi nào. Nơi này có thủ đoạn của Nhân Hoàng, có vô tận thần hồn chấp niệm, lại còn có trứng rồng của Long tộc, không thể nói nơi này không có sự tấn công mạnh mẽ. Nhưng phòng thủ thì chắc chắn là mạnh nhất ở Nam Bộ. Xem ra biến hóa này vượt xa suy nghĩ của chúng ta, là đột nhiên có dị biến sao? Tinh hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không giải thích thêm. Mặc dù có thể là thủ đoạn của Đoạ Tiên tộc, nhưng Đoạ Tiên tộc làm vậy là vì hắn. Việc này ít nhiều có liên quan đến mình. Ta sẽ đi thông chi lại. Trương Tiên Tử từ từ mở miệng, nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Phải đi vào hậu viện, chẳng lẽ có pháp thuật trấn áp nào sao? Liễu hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, có lẽ cần một quả trứng rồng. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Nhìn ta làm gì, ta hiện tại không muốn ra ngoài. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, ta sẽ xem thử có thể không ra ngoài được không. Có khi, vận mệnh chính là như vậy, khó xử một thiếu nữ. Khi muốn ra ngoài thì không thể, còn khi không muốn thì lại bị hoàn cảnh ép buộc, thân bất do kỷ. 18 tuổi là thời gian tươi đẹp nhất, cũng là khổ nhất trong cuộc đời. Sau đó, cuộc trò chuyện của bọn họ không còn nhiều, chỉ còn lại những suy nghĩ về những biến hóa xung quanh. Vạn vật trung yên, tâm điểm vẫn là ở biển sâu, cũng không có thay đổi gì khác. Đại Thiên Thần Tông cũng đang di chuyển về phía Nam Bộ. Thánh đạo gần đây không có dấu hiệu gì, tựa hồ đã thu được không ít lợi ích. Vào ban đêm, ánh trăng chiếu rọi qua rừng cây, Giang Hạo từ từ mở mắt. Dưới cây, hắn không bị ánh trăng chiếu lên, không có ánh bạc phủ trên người. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cần đến trứng rồng, không phải là lý do bịa đặt, mà thật sự có hiệu quả. Hắn còn dùng viên trứng rồng này để tìm Hiên Viên Thái, biết đâu có thể mượn được Hiên Viên Kiếm. Đại địa hoang dã cần có sự duy trì của Long tộc. Nếu như Hiên Viên Thái có thể nuôi dưỡng một con rồng, thì đây chắc chắn là một cơ duyên lớn lao, tương lai không thể đo lường. Nghĩ đến việc đối phương có thể cho mượn Hiên Viên Kiếm, đặc biệt là sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Hiên Viên Kiếm có thể quay lại tay đại địa hoàng giả, hắn không cần lo lắng về việc bị cướp mất. Còn về bí pháp, hắn đã báo cho Quỷ Tiên Tử, hy vọng có thể giúp đỡ nàng. Nếu có thể rút sạch nguyên rủa Đoạn Tiên tộc, đó quả thật là điều tuyệt vời. Điều này cũng giống như việc hắn tranh thủ thời gian cho bản thân. Trường Tiên Tử cũng sẽ thông báo cho Tiên Tông, xem Tiên Tông có thể phản ứng kịp thời hay không. So với lần trước, lần này Tiên Tông có khả năng không thể can thiệp quá nhanh. Phải biết rằng đây là bí mật của Nhân Hoàng, một hung vật bị phong ấn. Ngoài Long tộc ra không ai biết được, mà Long tộc đã rời đi, những người khác cũng càng không thể biết được. Tình huống này hoàn toàn khác biệt với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Về những chuyện khác, cơ bản không có liên quan đến hắn, có thể để sang một bên. Hắn chỉ cần an tâm giải quyết những việc trước mắt là đủ, ban ngày không thể tiếp tục kéo dài việc thăm dò. Hắn có hiểu đôi chút về tình huống bên trong, nhất là loại công kích đột ngột, gặp phải hai lần, hắn là có thể tìm ra sơ hở. Dĩ nhiên, lần này hắn sẽ không để bị đánh lén thành công nữa. Khi hắn muốn xác định tình hình xung quanh rồi điều chỉnh lại trạng thái, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngay sau đó, Trịnh Sư Huynh vận chuyển thân pháp đi đến bên cạnh hắn. Giang sư đệ, có chuyện rồi. Trịnh Thập Cửu nói một cách chân thành. Ừm, Giang Hạo gật đầu rồi đứng dậy. Hắn theo Trịnh Sư Huynh bước vào trong. Chỉ một chút thời gian sau, họ đã thấy Liêu Kim cùng đám người vây quanh. Khi thấy Giang Hạo đến, họ liền nhường đường. Tình hình bên trong cũng lập tức hiện rõ trước mắt. Giang Hạo nhìn về phía trước, chỉ thấy Đả Minh và cô độc Cầm Tú đang cầm kiếm trong tay, nhìn xuống mặt đất với vẻ mặt có chút hưng phấn. Máu tươi từ lưỡi kiếm chảy xuống. Trên mặt đất, một người nam tử bị chém đứt tay chân, cổ cũng bị cắt mở. Mặc dù đang hồi phục, nhưng sự thống khổ hiện rõ trên mặt hắn. Người nam tử ngọ nguậy thân thể, hướng về phía tay mình mà bò đến, như thể muốn nhặt lại tay, nhận lấy nó. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bò đến gần tay, Tả Minh liền đá văng tay ra. Sau đó, những tiếng cười hưng phấn của Tả Minh và cô độc Cầm Tú vang lên. Giang Hạo đến nơi, hai người đó có phát giác, nhưng chỉ liếc qua rồi nói, có chuyện gì sao? Với thái độ của họ, Giang Hạo không cảm thấy khó chịu, chỉ hỏi, ai làm? Hắn chỉ về phía Lý Nhị Đào đang nằm trên mặt đất. Chúng ta. Tả Minh không hề kinh dè mà đáp, vì sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi lại. Hắn đưa cho chúng ta trái cây có độc, chúng ta nghi ngờ hắn đã chết trong hồ yêu thú, vì vậy cần phải động thủ thử một chút. Tả Minh lên tiếng, trái cây không có độc, Lý Nhị Đào lúc này giải thích. Giang Hạo không chú ý đến lời Lý Nhị Đào, mà ánh mắt vẫn hướng về Tả Minh. Kết quả thế nào? Hắn là yêu thú sao? Vẫn đang xác nhận. Cô Độc Cẩm Tú đáp. Thế nào mới có thể xác nhận triệt để? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng việc này. Tả Minh qua loa đáp lại. Giang Hạo nhìn trái cây trên mặt đất, rồi cầm lên nói. Cái quả này không có độc. Không có độc. Chúng ta đã thử qua, quả thật có độc. Nếu ngươi nói không có độc, thì rất có thể ngươi và Lý Nhị Đào là một bọn. Tả Minh gằn từng chữ. Chúng ta có lý do nghi ngờ ngươi cũng bị yêu thú ảnh hưởng. Hiện tại ngươi xác định nó không có độc sao? Tả Minh nhìn Giang Hạo, ánh mắt sắc bén. Giang Hạo không mở miệng đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn Tả Minh. Phía sau, Liêu Kim và những người khác đang quan sát, chờ xem Giang Hạo sẽ xử lý như thế nào. Đạo hữu, hà cớ gì phải làm vậy? Hùng hổ dọa người làm gì? Giang Hạo thở dài nói. Ta nghe nói nhiệm vụ này đối với ngươi rất quan trọng, mà nếu không có chúng ta, nhiệm vụ này sẽ thất bại. Hiện tại ta nói cái quả này có độc thì nó chính là có độc. Tả Minh nhìn Giang Hạo cười nói, Giang đạo hữu cảm thấy sao? Giang Hạo nhìn đối phương bình tĩnh nói, nếu cái quả này không có độc thì sao? Vậy ta sẽ xin lỗi Lý đạo hữu, nghĩ rằng hắn cũng sẽ tha thứ cho ta. Tuy nhiên Giang đạo hữu sẽ có thể mất mạng dưới tay yêu thú trong hộp. Tả Minh khiêu khích nói. Tả đạo hữu nói rất có lý. Giang Hạo lạnh lùng đáp. Giang Hạo nói xong liền bước ra một bước, đi đến trước mặt Tả Minh. Trong lúc đối phương còn đang kinh ngạc, hắn vung vỏ đao lên đánh mạnh vào mặt Tả Minh. Một tiếng phịch vang lên, Tả Minh bị đánh bay ra ngoài. Cơn đau đột ngột khiến hắn tức giận quát lớn, người muốn chết. Ma âm thiên lý, Giang Hạo lao vào bên cạnh Tả Minh, bắt lấy cánh tay của hắn rồi vặn mạnh. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, tay hắn bị gãy nát, máu tươi văng ra. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tay còn lại của Tả Minh vô thức giơ lên tấn công, nhưng vẫn bị Giang Hạo bắt gọn. Răng rắc, tiếng xương gãy lần nữa vang lên, máu thì tách rời. Ảo ảo, Tả Minh đau đớn, gương mặt vặn vẹo vì thống khổ. Với tu vi kim đan viên mãn, hắn căn bản không thể làm gì lại được. Lúc này vỏ đao của Giang Hạo lại vung lên đánh mạnh vào người Tả Minh, khiến hắn ngã xuống đất. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô Độc Cẩm Tú vội vàng quay người bỏ chạy. Trịnh Thập Cửu là người đầu tiên xuất thủ, nhưng vì tu vi không đủ, hắn bị một đòn đánh lui. Giang Hạo liếc nhìn Liêu Kim và nhóm người kia, họ dùng mình bắt đầu truy đuổi. Chẳng bao lâu sau, Tả Minh và cô Độc Cẩm Tú bị áp chế quỳ gối trước mặt Giang Hạo. Trịnh Thập Cửu và những người khác đứng xa nhìn, không dám lại gần. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng, chúng ta đều đến đây để làm nhiệm vụ, đạo hữu hà tất phải hành xử như vậy? Tả Minh chật vật đáp, đúng vậy, chúng ta đều là đến làm nhiệm vụ, dĩ nhiên phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Chẳng qua chưa kịp để Giang Hạo lên tiếng, Tả Minh đã tiếp tục nói, ta chỉ là một kẻ tiện mệnh, có thể là Giang đạo hữu khác biệt. A, ngươi là người cùng giai mạnh nhất, là tương lai thủ tịch, ngươi không có ta, sau này nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vậy ngươi không chịu giúp ta? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, cầu ta à? Cầu ta thì ta sẽ giúp ngươi, Tả Minh đắc ý nói. Giang Hạo không nhìn hắn, mà quay đầu nhìn về phía cô Độc Cẩm Tú, hỏi, tiên tử có thể thật sự cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không? Ngươi cầu ta à? Cô Độc Cẩm Tú nói theo. Thấy vậy, Giang Hạo lại nhìn về phía Tả Minh, lúc này rút ra bán nguyệt số 5, lưỡi đao nhắm ngay cổ Tả Minh. Sau đó, hắn bắt đầu tiến về phía trong, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Ta không tin ngươi dám giết ta, ta không tin ngươi dám giết ta. Lưỡi đao đã chạm vào ba phần cổ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, sinh mệnh như cỏ khô. Tả Minh thống khổ kêu lên, nhưng hắn vẫn không tin đối phương sẽ giết mình. Thế nhưng khi cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, hắn sợ hãi, ta giúp ngươi. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, lưỡi đao ngừng lại. Giang Hạo bình thản đáp, vất vả đạo hữu, trước giúp ta chữa thương. Tả Minh cầu khẩn nói, nhưng chưa dứt lời, ánh đao lướt qua. Tả Minh ngạc nhiên nhận ra mình nhìn thấy mọi thứ xoay tròn, rất nhanh hắn thấy đầu mình bị chém bay. Trong khoảnh khắc, hắn không thể tin vào mắt mình, tựa như hắn thật sự phải chết. Cảm giác kinh hoàng và hối hận không kéo dài lâu, rất nhanh hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Cô Độc Cẩm Tú nhìn thấy sư huynh mình bị giết, trong lòng hoảng sợ, vì sư huynh của nàng vốn đã thần phục. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo người sắp xếp, đạo hữu tha mạng, nàng lớn tiếng cầu xin. Giang Hạo lạnh lùng nói, ta vừa mới quên nhắc nhở sư huynh của ngươi, bảo hắn lần sau hợp tác với người nên phối hợp tốt hơn, ngươi giúp ta truyền lại lời này cho hắn. Cô Độc Cẩm Tú trong lòng đầy sợ hãi, trong đầu chỉ thấy ánh đao lóe lên, sau đó cả thế giới như quay cuồng, sợ hãi và thống khổ thay thế cho mọi cảm giác khác. Sau khi làm xong những chuyện đó, Giang Hạo liền cầm hai chiếc chữ vật pháp bảo, từng bước tiến đến trước mặt Lý Nhị Đào, đặt hai chiếc chữ vật pháp bảo vào tay đối phương, nói, bọn họ nói đây là hiểu lầm, ngươi nhận lỗi đi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho bọn họ. Ta không trách bọn họ, xin cho phép bọn họ đi đi. Lý Nhị Đào vội vàng từ chối. Giang Hạo không thu lại mà chỉ nói, bọn họ đã rời đi. Vì có chút khoảng cách, Lý Nhị Đào không thể nhìn thấy Tả Minh và những người khác đi đâu. Tuy vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì Hiểu Lâm đã được giải quyết, không cần phải nhận lỗi nữa. Gian Hạo không nói thêm gì. Có một số việc nếu không ngăn chặn từ đầu sẽ chỉ càng lúc càng đi quá xa. Hắn vốn tưởng những người này chỉ vì quyền lực mà hành động, không ngờ họ căn bản không có ý định hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Nếu là đệ tử của Thiên Âm Tông, họ chắc chắn sẽ không hành xử như vậy. Xem ra với những người bên ngoài, không thể dùng phương pháp chung chung để đối phó. Sau khi mọi chuyện đã xử lý xong, Trình Thập Cửu có chút lo lắng nói: "Sư đệ có kế hoạch gì tiếp theo không? Nghỉ ngơi một lúc, sáng mai sẽ vào tiếp." Giang Hạo lên tiếng. Trịnh Thập Cửu gật đầu, không nghĩ ngợi thêm gì. Dựa vào sự hiểu biết về Giang Hạo, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Những người còn lại cũng không dám lên tiếng thêm. Chủ tịch dự tuyển quả nhiên là một người dự tuyển, đối với bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Sáng sớm trong Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi bước từng bước gần về phía sân. Sau khi thấy ánh sáng ban mai lên lói, nhưng vừa khi nàng định bước vào hậu viện, cánh cửa như thể bị một lực vô hình đẩy xuống, một cú đá không vào, không thể tiến vào. Dường như có thứ gì đó ngăn cản nàng bước vào. Nhan Nguyệt Chi, trong đại điện của Nhân Hoàng Điện, một không gian hoa lệ, Bích Trúc công chúa đứng trước tường đã rất lâu rồi. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, không cho phép chạm vào, cũng không cho phép rời đi. Nếu tiếp tục như vậy thì trứng rồng sẽ dễ dàng hỏng mất. Đây chắc chắn là một viên trứng rồng. Công chúa định làm gì? Xảo Di hỏi. Các nàng đã thử tất cả các biện pháp nhưng vẫn không thể rời khỏi đại điện. Mặc dù nơi này không nhỏ, nhưng chỉ có vài chỗ có thể đi lại. Tuy nhiên cũng có không ít đồ vật quý giá, dường như cũng là để dành cho viên trứng này. Đáng tiếc là viên trứng này vẫn chưa hề ra ngoài, tất cả các đồ vật vẫn giữ nguyên như cũ. Điều khiến Xảo Di ngạc nhiên là công chúa chỉ mang đi hai món đồ có giá trị nhưng không động đến những thứ quý giá khác. Truyền thừa, pháp bảo, chân lòng cốt kiếm, mặc dù chúng có giá trị vô cùng, công chúa cũng chưa từng đụng đến. Ta thực ra có một biện pháp mới, nhưng ta vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng cái nào trước. Bích Trúc ngồi xuống một bên suy tư. Hiện tại không thể vượt qua khảo nghiệm của Nhân Hoàng Điện, trứng rồng cũng không thể qua được, chỉ còn cách sử dụng phương pháp khác. Tuy nhiên nàng cũng có chút tò mò, không biết Diễn có phải đã trở về Nam Bộ chưa. Nếu đúng như vậy, không biết hắn có phải đã trải qua khảo nghiệm, nếu có, liệu hắn có qua được không. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhớ đến bí thuật của Nhân Hoàng Điện. Trước kia Diễn chưa từng đề cập đến chuyện này, nhưng lần này đột nhiên nhắc tới, liệu có phải hắn đã tiếp nhận khảo nghiệm và thuận lợi vượt qua được để có được bí thuật. Nghĩ đến đây, Bích Trúc không khỏi cảm thấy một chút không thể tưởng tượng được. Nếu như điều này là thật, vậy bí thuật này chắc chắn có thể chứng minh họ là một nhà. Tuy nhiên nàng luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, mọi chuyện dường như có thể dâng lên, cuối cùng tất cả đều liên quan đến Giếng và những chuyện xung quanh nó, chẳng hạn như Uyên Hải Long Châu. Dù Hiên Viên Nhất Tộc có bột khởi thoát ly phong ấn hay Thiên Đạo Trúc Cơ mang đến những ảnh hưởng, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của đối phương. Dù cho Thiên Cực Ách Vận Châu cũng tương tự. Vậy có hay không khả năng lần này Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng là một bộ phận trong kế hoạch của Giếng? Nghĩ đến đây, Bích Trúc dùng mình. Nếu đúng như vậy thì những tai họa mà nàng phải đối mặt hàng ngày chắc chắn không phải là nguyên nhân từ chính mình. Kể từ khi bước vào Giếng và bắt đầu tụ hội, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, không ai biết được hướng đi của nó. Công chúa, Xảo Di mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là vừa thất thần một chút. Bây giờ chúng ta thử một chút xem biện pháp nào có hiệu quả nhất. Bích Trúc ngồi xuống, trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại bí thuật. Bí thuật này đòi hỏi nàng phải tập trung, sau đó cảm nhận Nhân Hoàng Điện. Dù cho không có, nàng vẫn có thể sử dụng một phần bí pháp để dẫn động nó, rồi vận dụng lực lượng của Nhân Hoàng Điện. Xảo Di không hỏi thêm nữa, bắt đầu giúp công chúa hộ pháp. Hiện tại thực lực của nàng tuy vẫn còn khả năng, nhưng so với Tây Bộ gặp phải Kim Đan thì vẫn kém. Lần cũng đã đối mặt với Kim Đan và cảm thấy mình không bằng. Tuy vậy nàng đã quen thuộc về điều này. Kim Đan của họ và Kim Đan của nàng tuy giống nhau nhưng lại có sự khác biệt. Lúc này Bích Trúc trong lòng không rõ, vì nàng đang ở trong Nhân Hoàng Điện, có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Nhân Hoàng Điện. Sau đó bí pháp bắt đầu vận chuyển, quả nhiên nàng có thể kết nối với Nhân Hoàng Điện. Ngay sau đó nàng thấy một cung điện nguy nga tráng lệ. Bích Trúc mừng rỡ tiếp tục vận hành bí pháp. Tuy nhiên khi Nhân Hoàng Điện tiến gần, đột nhiên dừng lại trên không trung, cuối cùng nó biến mất ngay tại chỗ. Bích Trúc bị một tia kim quang đánh trúng, ngay lập tức bị đánh ra khỏi trạng thái mơ hồ, cả người bay ngược về phía sau. Một tiếng phịch vang lên, nàng té ngã xuống đất để lộ vẻ chật vật. May mắn là không bị thương gì, thật là không ngừng tay. Bích Trúc tỉnh lại nằm dạp trên mặt đất, trong lòng có chút ủy khuất, quá khi dễ người ta. Nàng còn là một thiếu nữ, Nhân Hoàng Điện có linh khí chắc chắn là một bậc đại tiền bối, sao lại có thể so đo với nàng, một nữ tử yếu đuối như vậy. Công chúa, người có sao không? Xảo Di vội vàng đỡ Bích Trúc dậy. Không sao đâu, Bích Trúc vội vã khoát tay. Khi nàng định nói gì đó, đột nhiên dừng lại một chút. sự áp chế từ Nhân Hoàng Điện đã biến mất, ta giống như đã vượt qua được khảo nghiệm. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn còn. Sau đó, nàng bước đến trước trứng rồng, thử chạm vào nó, mặc dù vẫn không được đón nhận, nhưng không giống như lần trước bị loại bỏ hoàn toàn. Quả nhiên, bí pháp mà nàng vừa nhận được thật sự có tác dụng, dù hiệu quả không tốt như mong đợi. Tình nói rất đúng, dù có bí pháp, người bình thường cũng không thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Vậy, Diên có thể làm được không? Trong lòng Bích Trúc, nảy sinh một chút nghi ngờ. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn là chuyện tốt, vì một khi vượt qua được khảo nghiệm, nàng sẽ phải rời đi, ít nhất phải mang trứng rồng đến Thiên Âm Tông. Sau khi suy nghĩ, nàng quyết định vẫn là tiếp tục tập trung vào việc đối phó với đoạn tiên tộc trước. Nàng hướng bốn phương bái một cái, các vị tiền bối, hậu thế Bích Trúc muốn cùng đoạn tiên tộc phân cao thấp, mong các tiền bối giúp đỡ một chút. Chung quanh im lặng, không có chút phản ứng nào, chỉ còn lại sự tôn kính của tổ tiên. Và lúc bình minh, Giang Hạo nhìn Lý Nhị Đào, thân thể hắn đã cơ bản khôi phục, hiện nay đội ngũ chỉ còn lại 6 người. Tuy nhiên, hẳn là không có ai sẽ gây loạn. Chỉ có điều, Liêu Kim và nhóm người của hắn có chút lo lắng, vì không có thiên nhãn, họ không biết liệu sau khi vào có thể ra được hay không. Theo thường lệ, ra ngoài là chuyện gần như không thể. Liêu Kim trong lòng thở dài, hắn nghĩ, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ thích hợp, rồi ra tay lấy lại những gì thuộc về mình. Đối phương dù có ưu thế, nhưng hắn vì kế hoạch mà tạm thời nhượng bộ, không sớm thì muộn, hắn sẽ thu lại những gì đã mất. Cách làm này mới vững chắc. Hiện tại, không có thiên nhãn, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, và nguy hiểm hoàn toàn do chính hắn phải gánh chịu. Cách làm như vậy thật sự có chút ngây thơ. Có thể là nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám để lộ ra chút biểu hiện nào. Các tin tử của Thiên Hoan Các cũng chỉ im lặng, thở dài một tiếng. Giang Hạo nhìn những người này, tự nhiên hiểu rõ họ đang nghĩ gì. Kỳ thật, hắn cũng muốn tự mình đi vào, nhưng nhiệm vụ của tông môn một mình hắn hoàn thành quá đột ngột. Hơn nữa, trong đời này làm gì có chuyện gì luôn thuận lợi, gặp phải những điều không hài lòng mới là chuyện bình thường. Nếu bọn họ không muốn vào, cũng chỉ là do không thuận lòng mà thôi. Như hắn cũng không muốn đến nơi này, nhưng lại không thể không đến. Lên đường thôi, hắn mở miệng nói. Những người khác gật đầu, đi theo sau, đi vào bên hồ. Giang Hạo cao mày, hồ đã biến đổi lớn, có vẻ như không thể tiếp tục giữ được sự rõ ràng. Nhưng hắn không biết đoạn tiên tộc có cho hắn đủ thời gian hay không. Cẩn thận một chút, hắn nhắc nhở. Mọi người đều đã từng đi qua một lần, nên có chút kinh nghiệm. Giang sư huynh, chúng ta đều không có thiên nhãn, sau khi vào sẽ phải làm sao? Trình Ngữ Thần từ Thiên Hoan Các mở miệng hỏi. Cảm giác của ta vẫn còn chính xác, theo ta đi là đủ, Giang Hạo đơn giản trả lời. Sau đó, nhóm người cùng nhau biến mất vào bên hồ, tiến vào không gian vặn vẹo, bóng tối bao trùm tất cả mọi người. Ở một nơi khác, nhóm người đoạn tiên tộc vẫn chờ đợi, chăm chú nhìn chằm chằm vào vũng nước. Họ vần quanh vũng nước, ngồi yên tĩnh. Xung quanh có vô số trận pháp, tất cả các trận pháp và thuật pháp đều chỉ hướng một người, Tiếu Tam Sinh. Bọn họ tìm không thấy Tiếu Tam Sinh, điều duy nhất có thể tìm được chính là những người hoặc sự việc liên quan đến Thiên Âm Tông ở gần đó. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể tìm ra được cụ thể. Hiện giờ vũng nước bắt đầu nổi lên những gợn sóng, xem ra là đã tiến vào khởi động tế đàn. Lần này bất cứ giá nào cũng phải lén lút nhìn thấy đối phương. Người đàn ông trùng niên trong mắt hiện lên vẻ sơ sát tiêu điều. Ngoài khơi, tại bến cảng phía bắc, một chiếc tàu lớn từ đáy biển nổi lên, mang theo không ít người. Chỉ một chút thời gian sau, tàu bắt đầu chìm xuống biển sâu. Con thuyền khổng lồ được bao quanh bởi trận pháp, không hề sợ các mạch nước ngầm hay quái thú dưới đáy biển. Tuy nhiên, chưa bao lâu sau khi đội thuyền lên đường, dưới biển sâu, hai bóng người bất ngờ xuất hiện. Họ đứng vững trong làn nước, nhìn chăm chú vào đội thuyền. Xung quanh, dòng nước như đang xoay chuyển vì sự hiện diện của họ. Một trong số đó, không rõ vì lý do gì, lại khiến người khác cảm thấy một sức mạnh cực kỳ to lớn, như thể chân hắn đạp lên đất, vai vác cả vầng trăng sáng. Vừa thấy hai người, người cầm lái liền lập tức phát ra cảnh báo, địch tập. Không cần suy nghĩ nhiều, mới vừa lên đường mà đã gặp phải người lạ, chẳng lẽ là người hiền lành sao? Sau khi cảnh báo vang lên, vùng biển xung quanh bắt đầu dậy sóng, một bàn tay vô hình như đang nắm lấy tất cả. Con thuyền lớn chịu đựng sức mạnh thiên áp, vặn vẹo dưới sức ép. Lúc này, mặt biển lại trở nên tĩnh lặng, bầu trời cao vút, xa tít tắp, chỉ có một con chim bay xuống. Ngay khi con chim rời khỏi mặt biển, nước biển cuộn lên, sóng lớn đánh thẳng vào không trung. Một chiếc thuyền lớn từ đáy biển bị cuốn lên, lao vút lên bầu trời. Sau đó, nó tiếp nhận ánh sáng của nhật nguyệt tinh thần, vỡ vụn trong một tiếng ầm. Người trên thuyền, chết thì chết, thương thì thương. Ngay lập tức, hai bóng người xuất hiện trên mặt biển. Một trong số họ là một nữ tử cầm hạt châu trong tay, nhìn về phía bầu trời cao. Đây là vùng biển Đà Mộc Tú, ta không thể ở lại lâu, chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Đa tạ tiên tử, hai ngày nữa ta sẽ đích thân mang đồ vật đến, Tự Bạch ôn hòa nói. Bọn họ dường như không để ý đến tình huống cao thâm phía trên. Lúc này, ánh sáng sắc bén từ trên cao rơi xuống, thuyền đội bị tấn công, vài người bị đánh chết. Sau khi điều tra, chiếc thuyền này đều là người của vạn vật Trung Yên, nhưng người bình thường căn bản không thể biết được họ có mặt bên trong. Nữ tử nhìn Tự Bạch, chân thành nói, người ở hải ngoại không có sự quan hệ rõ ràng, mà ta cũng không thể xác định chính xác những tin tức này. Vậy ngươi có hợp tác gì đặc biệt với Thiên Hạ Lâu không? Tự Bạch mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi này. Thiên Hạ Lâu có sự hiểu biết nhất định về Thập Nhị Thiên Vương, bọn họ tựa hồ có tin tức đặc biệt về con đường thành tiên. Nữ tử nhìn nam tử trước mặt, cẩn trọng nói, nếu ngươi có tin tức này, có thể thông báo cho ta biết trước. Không cần, mọi chuyện đều có thể nói. Thật xấu ngươi đều muốn biết sao? Tự Bạch hỏi. Đúng vậy, thật xấu đều muốn biết. Dĩ nhiên, ta đã biết được tình huống bình thường dưới đây. Thập Nhị Thiên Vương vô pháp thành tiên. Nữ tử nói. Tự Bạch gật đầu. Nếu có tin tức, khi ta còn ở hải ngoại, sẽ trước tiên thông báo cho tiên tử. Vậy thì ta sẽ sớm báo cho ngươi một tin tức. Nữ tử bình thản mở miệng. Vạn vật Trung Yên đã quan sát được vị trí của cổ lão ở biển sâu. Có lẽ không lâu nữa, một trong những người quan trọng nhất trong số họ sẽ xuất hiện. Đối với các ngươi mà nói, đó hẳn là một phiền toái lớn. Thêm vào đó, người của Đại Thiên Thần Tông đã đến Nam Bộ, tìm đề đăng đạo nhân là một việc. Bọn họ thực sự đang tìm kiếm, đó là một chiến trường. Cụ thể chiến trường là gì, vẫn chưa rõ. Thế nhưng bọn họ đang gấp gáp tìm đến chỗ đó. Đa tạ tiên tử. Tự Bạch nói lời cảm tạ. Nam Bộ, trong bóng tối, Giang Hạo cảm thấy tầm nhìn ở đây càng thấp. Hắn cũng đã cảm nhận được điều đó, chắc là không phải vì không có thiên nhãn, nhưng ta cảm thấy khoảng cách không giống như lần trước. Hoành Lưu nói với Lộc Đông. Liêu Kim suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn là không phải. Các ngươi đã phát hiện ra hồ nước biến lớn chưa? Chắc chắn nơi này có ảnh hưởng lớn, cho nên tầm nhìn mới không như lần trước. Tình huống này có thể hiểu được. Thế nhưng giờ chúng ta biết đường đi ở đâu? Mọi người nhìn về phía Giang Hạo, chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết đang làm gì. Giang Hạo muốn lưu lại ẩn ký, xem như là đường lui. Giang sư huynh, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Trình Ngữ Thần của Thiên Hoan Các hỏi. Giang Hạo nhìn về phía trước, hắn thấy dù có thiên nhãn ở đây cũng không thể nhìn rõ con đường phía trước. Có lẽ phía trước có thể thấy, nhưng phía sau chắc chắn không thể. Đừng nói là thiên nhãn kim đan, ngay cả những cường giả khác cũng không thể. Nơi này thủy thông nối liền với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, tựa như một huyết trì, cổ kim thiên cũng không thể vượt qua, huống chi là những người khác. Dù cho có thể chiếu sáng con đường phía trước, cũng không chắc đã đi tới được cuối con đường. Hắc ám đã đến, nếu không thể tránh né, vậy thì đành đốt đèn mà tiến lên. Giang Hạo lấy ra chiếc đèn nhỏ lồng mà Đế Đăng đạo nhân đã đưa cho hắn. Khi đèn lồng xuất hiện, mọi người phía sau đều cảm thấy kỳ lạ. Chiếc đèn lồng này thoạt nhìn có vẻ khá bình thường. Lý Nhị Đào liền hỏi, đèn lồng này hẳn là không có tác dụng gì chứ? Trịnh Thập Cửu khẽ nói, đừng nóng vội, nhìn kỹ rồi hãy nói. Mọi người đều có thể hiểu ý, Giang Hạo hẳn là muốn dựa vào pháp bảo. Nếu như có pháp bảo thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Giang Hạo cầm lấy đèn lồng, cảm giác có chút bất ngờ, bởi vì đèn không thắp sáng xung quanh. Nhớ lại lời của Đề Đăng đạo nhân, hắn nghĩ đến điều gì đó rồi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ cảm nhận được một ánh sáng mờ mờ, nhắm mắt lại, thanh âm của hắn vang lên, nhưng không thấy bóng dáng của ai bên cạnh. Sau đó, hắn mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn lại thấy Trịnh Sư Huynh và những người khác, mọi người đều không có biểu hiện gì khác lạ, giống như vừa rồi, họ vẫn ở đúng vị trí của mình. Nhắm mắt lại, hắn lặp lại lần nữa. Mọi người có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, nhắm mắt lại. Một khắc sau, những hình ảnh mà họ thấy được lại hiện ra trong mắt họ. Dưới chân họ là một dòng sông đen kịt, xung quanh là bùn đất và hòn đá. Giang Hạo thấy mọi người đã hoàn toàn hiểu được, liền nhắc nhở, chớ mở mắt, theo ta đi. Liêu Kim và những người khác cảm thấy kinh ngạc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể xác định rằng hiện giờ họ đang đi đúng con đường. Lúc này họ hiểu được vì sao Giang Hạo lại không ngần ngại giết chết hai người kia, bởi vì họ hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Giang Hạo dẫn theo đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi dòng sông và tất cả mọi thứ xung quanh, phát hiện nước dưới ánh sáng đèn lồng chiếu rọi trở nên trong sạch hơn rất nhiều. Trong nước có vài khuôn mặt người đang chằm chằm nhìn bọn họ. Trình Ngữ Thần bị dọa sợ, lập tức rút kiếm. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, đều kinh hoàng. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, yên lặng thu hồi đèn lồng, tiếp tục bước về phía trước. Đi thôi, cố gắng tránh xa bờ sông. Hắn có thể xác định trước đó cuộc tấn công bất ngờ và những khuôn mặt trong nước có liên quan đến nhau. Dọc theo con đường này, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào, giống như họ đang dậm chân tại chỗ. Bóng tối vô tận tạo ra một áp lực to lớn, khiến người ta cảm thấy bức bách. Họ cảm giác như có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, như thể bóng tối sẽ sinh ra kẻ địch ngay lập tức, sợ rằng giống như một con đập sắp vỡ, gây ra hậu quả khôn lường. Giang Hạo tâm trạng bình thản, nhưng khi hắn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm giác có một ánh mắt đang cố gắng phát hiện ra hắn. Người đoạt tiên tộc muốn đến rồi. Lúc này, từ ngoài rừng cây vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lôi đình lấp lánh. Người đoạt tiên tộc tản ra khí tức bá đạo, Tế đàn của họ đang được vận chuyển. Một lão già trong số họ nói, ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Trong chốc lát, mọi người xung quanh bắt đầu vận chuyển lực lượng, muốn lén lút quan sát kết quả. Ầm ầm, tiếng sấm nổ lớn hơn, trong khi đôi mắt của lão già bùng lên một luồng sáng, bầu trời đột ngột tối sầm, lại sấm sét giận dữ vang lên. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, oanh một tiếng, đánh trúng đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ đổ mầm xuống, lực lượng sấm sét lan tỏa qua mặt nước xung quanh, tạo thành những vệt lửa và sóng lớn, trận pháp bị đánh vỡ một góc. Ban đầu, hắn định mở con mắt thứ ba ngay trên mí tâm để nhìn trộm kết quả của lão giả, nhưng đột nhiên hắn khẽ giật mình, con mắt thứ ba của hắn từ từ khép lại, tung tích của đối phương dần dần tiêu tan. Vì sao lại như vậy? Không, không thể thế này được, ta nhất định phải nhìn thấy, hắn lo lắng kêu lên. Trong bạ tiên tộc, tất cả mọi người đều cảm nhận được tế đàn xảy ra vấn đề. Họ đầu tiên phát hiện ra sự cố, ngay lập tức họ thi pháp để tu bổ, nhưng khi pháp lực vừa thành công, dưới chân họ bùn đất bất ngờ sụp đổ, toàn thân họ ngã xuống trên trận pháp, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Người đang làm gì? Một người đàn ông trung niên đột nhiên nổi giận, động thủ ném người ra ngoài. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, một phần trận văn trong trận pháp cũng bị ném ra theo. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, trận pháp đã bị tổn thương 3 lần. Lão giả với con mắt thứ 3 trên trán lúc này đóng chặt mắt lại, hắn nhìn xung quanh, cảm nhận được một khí tức vô hình đang điên cuồng tàn phá mọi thứ. Nguyền rủa, đây không phải là nguyền rủa bình thường, nguyền rủa này dường như chỉ nhắm vào chúng ta. Tiên tộc rốt cuộc là ai dám giữ gìn Tiếu Tam Sinh như vậy? Lão giả tức giận nhưng không thể tìm thấy Tiếu Tam Sinh, hắn tự hỏi liệu có ai đó đang âm thầm nguyền rủa phía sau hắn mà hắn không thể phát hiện. Trong giây phút này, lão giả bắt đầu điều động các trận pháp còn lại nhằm nhìn trộm nguồn gốc của nguyền rủa. Những nguyền rủa này đối với hắn giống như những đầu mối chỉ dẫn đến nguồn gốc của chúng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã phát hiện ra nguồn gốc của nguyền rủa. Mắt thứ ba của hắn mở to, bắt đầu dò xét. Khi đôi mắt mở ra, hắn thấy được nguồn gốc trong một khoảnh khắc, con người của hắn co lại và một tòa cung điện cuồn cuộn hiện lên trước mắt. Trước cung điện có một bức tượng đá với một người chống kiếm đứng đó nhìn về phía hắn. Tại phía sau bức tượng đá, từng dãy thần hồn tàn ảnh đứng đó. Họ không chỉ là nhân tộc mà còn có yêu tộc, quỷ tộc và nhiều chủng tộc khác. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, trong ánh mắt ấy lộ ra vô tận sát ý, bọn họ có thể phá vỡ mây mù. Sau một khắc, cung điện chấn động, lão giả ngồi xếp bằng vẫn chưa lấy lại tinh thần, viên mắt thứ ba bỗng ầm ầm vỡ nát, máu tươi phun ra từ miệng hắn. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, từ từ há miệng nói, nhân hoàng điện, oanh. Vừa dứt lời, cả người hắn lập tức trở thành bọt máu, thanh tẩy đại địa. Những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có người đoán rằng Tiếu Tam Sinh và nhân hoàng điện có mối quan hệ. Trong bóng tối, Giang Hạo đứng bên bờ sông, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn cảm thấy muốn rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, đột nhiên, tầm mắt của đại tiên tộc biến mất, hết sức đột ngột, cảm giác như bị cái gì đó cắt ngang. Rốt cuộc là vì sao? Giang Hạo trong lòng đầy nghi vấn. Sau đó một suy đoán xuất hiện, có lẽ là do quỷ tiên tử nguyền rủa. Liệu có phải như vậy không? Hắn không rõ, bởi vì theo lý thuyết, nguyền rủa của quỷ tiên tử không thể có uy lực lớn đến mức này. Dù có uy lực, cũng không thể nhanh chóng phát huy tác dụng như vậy. Tuy nhiên, bất kể lý do là gì, hắn đã có thời gian. Điều đó có nghĩa là hắn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng muốn biết rõ ràng con đường này sẽ dẫn tới đâu. Dù không xác định được sẽ đi đến đâu, nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng con đường và phương pháp đều đúng. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Chỉ ngữ thần từ Thiên Hoan các hỏi. Giang Hạo không mở miệng, hắn không thể đưa ra đáp án. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng Trình Tiên Tử không phải muốn tìm câu trả lời, nàng chỉ đơn giản muốn phá vỡ sự im lặng của nơi này. Vì ngoài tiếng nước chảy, không có âm thanh nào khác, tiếng bước chân cũng rất khó nghe. Cả không gian tĩnh lặng đến mức chẳng có gì có thể so sánh với áp lực trong lòng. Nói chuyện có thể giúp người ta trấn tĩnh, giúp cho tâm trạng được ổn định. Tiếp tục đi, sắp đến rồi, Liêu Kim lên tiếng. Câu này hắn đã 3 lần, cụ thể lúc nào mới đến hắn cũng không rõ, chỉ là nói vậy để an ủi mọi người, đồng thời cũng là an ủi chính mình. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người đi nơi này, không ai biết phía trước có gì, biết đến ở đâu. Không biết đã qua bao lâu, Giang Hạo cảm thấy lời nói của mọi người càng lúc càng nhiều. Dù có quen thuộc hay không, họ vẫn trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng họ cũng hỏi hắn vài câu. Mỗi khi có câu hỏi, hắn đều trả lời qua loa, dường như khi mình lên tiếng, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn. Trong suốt đoạn đường này, Giang Hạo luôn giữ sự cảnh giác với xung quanh. Mặc dù không cảm nhận được biến hóa gì khác thường, nhưng sự thay đổi của dòng nước lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tí nước mỗi lúc một lớn, cũng ngày càng nhanh hơn. Còn diện tích con sông từ vài mét giờ đã rộng đến 30 mét. Nếu tiếp tục như vậy, không thể tưởng tượng được sẽ gặp phải điều gì. Trong lòng hắn cũng có chút lo sợ. Trước sức mạnh của thiên nhiên này, bản thân mình thật sự quá nhỏ bé. Cảm nhận càng nhiều, hắn càng thấy mình nhỏ bé hơn. Những người phía sau chắc chắn không thể cảm nhận được điều đó. không phải vì họ không muốn tiến lên phía trước, mà vì họ không dám tiếp tục tiến lên, tựa như cố ý tiến vào bóng tối vô tận để hắn bị thôn phệ. Đột nhiên từ dòng sông, một khuôn mặt người lao ra, hướng Lý Nhị Đào mà cắn tới. Giang Hạo đã sớm chuẩn bị, liền rút đao ra và chém mạnh, oanh, mà âm cuồn cuộn vang lên, trực tiếp chém đứt khuôn mặt kia. Mọi người đều hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bắt đầu phòng thủ. Quả nhiên, nhiều khuôn mặt bắt đầu công kích, nhưng lần này có điều khác biệt, phương thức tấn công không còn quỷ dị nữa. Tất cả mọi người đều nhận ra một điều kỳ lạ, đó là những khuôn mặt này đều chỉ công kích vào Lý Nhị Đào. Lần này đối phó dễ dàng hơn, vì có thể chống lại được, sĩ khí cũng vì thế mà tăng cao. Trên đường đi, họ vây quanh Lý Nhị Đào, bất luận công kích nào cũng đều dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, khi càng đi vào sâu, các công kích dần dần biến mất. Họ không hiểu lý do tại sao, nhưng Giang Hạo thì hiểu rõ, vì dòng sông đã trở nên rộng lớn, mặt người không thể dày đặc được nữa. Hắn tự như đang đối mặt với biển cả mênh mông vô tận, con đường phía trước dường như sẽ biến mất. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia đá. Những người phía sau cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo giơ đèn lồng lên, chiếu sáng lên trên tấm bia, chỉ thấy hai chữ lớn sáng lên: Thông Thiên, Thông Thiên, Thông Thiên. Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc, phía dưới còn có chữ. Lý Nhị Đào lập tức nói. Giang Hạo cầm đèn lồng chiếu xuống dưới, chỉ thấy một loại chữ viết đặc biệt, giống như long ngữ. Sau cùng, bên dưới những ký tự đó có hai chữ nữa: Hiên Viên, Hiên Viên. Để cho người khác có thể khắc ghi chữ viết sau này, Giang Hạo liền thi triển thần thông. Nhìn vào đó, một dòng chữ hiện lên: Thông Thiên Thạch. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xây dựng ban đầu được vinh dự Tân Thiên Địa, người sáng lập tại đây lập xuống Thông Thiên Thạch, thông báo con đường phía trước mục đích, cũng chính nhờ sự phân chia này mà tạo ra cựu thế giới. Cùng lúc đó, họ đã ghi lại lý tưởng của mình, làm cho cựu thế giới tràn ngập tranh đấu, không có thuốc chữa, mà khi thế giới mới mở ra, chính ngươi là người khai mở. Nhân Hoàng đã đứng nơi này rất lâu, vốn định để lại lời dặn dò, nhưng cuối cùng chỉ để lại tên. Giang Hạo nhìn vào thần thông phản hồi với chút bất ngờ. Phía trước chính là phạm vi của thế giới mới, cũng chính là phạm vi của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Một khi bước vào, sẽ rất khó để quay lại. Tuy nhiên, Giang Hạo tiến đến trước bia đá Thông Thiên Thạch, lấy tay lau đi một chút bụi. Nếu có bụi, liệu có thể xuất hiện bọt khí không? Phải biết rằng, đây chính là biên giới của thế giới mới, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Sau khi lau một hồi, hắn nhận thấy rằng bia đá rõ ràng bị bao phủ bởi bụi, nhưng dù có lau thế nào cũng không thể làm sạch được. Dường như chính mình chưa thực sự tiếp xúc với bia đá. Chắc hẳn chỉ có một khả năng, bia đá này đang nằm trong thế giới mới, ở đây không thể tẩy rửa được. Có thể bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến vào. Hiên Viên kiếm vẫn chưa có trong tay, Tiên Tông cũng chưa xác định sẽ hỗ trợ ra sao. Đã khắc xong, Liều Kim lập tức lên tiếng. Giang Hạo gật đầu rồi mở miệng nói, mở mắt. Sau đó họ rời khỏi nơi này. Tại Nhân Hoàng Điện, khi Bích Trúc thi triển nguyên rùa chi thuật, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, một cảm giác chưa từng có, phảng phất như cả thiên địa đều đứng về phía nàng, gia trì cho nàng. Không cần suy nghĩ cũng biết Nhân Hoàng Điện đang trợ giúp nàng, mà hiệu quả quả thực không thể xem thường. Quả nhiên, khi làm những chuyện này, thể hiện rõ nhất chính là những người trong cùng một nhà. Nha, đây không phải là Bích Trúc tiểu tiên tử sao? Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Tiếng nói của Vạn Hưu truyền đến. Ban đầu Bích Trúc không muốn chào đón những người này, nhưng ngay lập tức nàng nở một nụ cười. Tiền bối đôi khi thật sự rất đáng yêu, cuối cùng cũng đến để cứu nàng. Tiền bối, các ngươi cuối cùng đã ra tới sao? Bích Trúc đứng dậy, cảm động nói. Đây là muốn đưa chúng ta ra ngoài sao? Nơi này là chỗ nào? Tư Trình vừa uống rượu vừa bước tới. Trước mặt họ có một quả trứng rồng, trông có vẻ kỳ lạ. Đây là một vị đạo hữu trứng rồng, ta định sẽ đưa hắn đi, Bích Trúc giải thích. Nếu hai vị tiền bối muốn, nàng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể để họ lấy đi. Mới động thủ, kết cục cũng sẽ giống vậy thôi. Trứng rồng này không phải vật tầm thường. Tư Trình tiến tới gần quả trứng, kinh ngạc nói, hình như có quan hệ lớn. Quan hệ lớn? Vạn Hưu cười nói, có muốn không, ngươi đưa qua cũng được, vừa lúc mở mang kiến thức một chút xem ai muốn viên trứng rồng này lại có tác dụng gì. Tư Trình gật đầu đáp, vậy lên đường đi. Vạn Hưu ngừng lại, nhìn về phía Bích Trúc, tiểu tiên tử có thể giúp hắn mang trứng rồng đi không? Không có vấn đề gì. Bích Trúc không chút do dự trả lời, nàng hiện tại không có ý định đi, mà có cường giả giúp đỡ, tự nhiên là chuyện tốt. Tư Trình không nói thêm gì, liền lấy trứng rồng đi, thậm chí những thứ khác hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Tiểu tiên tử, nói cho ta biết muốn tặng trứng rồng cho ai? Tư Trình hỏi. Thiên Âm Tông, Đoạn Tinh Nhai nội môn đệ tử, Giang Hạo, Bích Trúc nói. Vừa dứt lời, Tư Trình lập tức biến mất tại chỗ, ngay lập tức rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bích Trúc hiểu ngay, những người này chắc chắn đã vượt qua khảo nghiệm của Nhân Hoàng Điện, có thể hay không dùng bí pháp kia để dẫn động Nhân Hoàng Điện, điều này vẫn chưa thể biết được. Tin tử, có thể giải thích một chút chuyện gì đang xảy ra không? Vạn Hưu suy nghĩ một chút, rồi nói, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều, chắc hẳn không cần phải lo lắng về tâm tư khác của ta. Bích Trúc gật đầu, thầm nghĩ đúng vậy, chẳng có gì phải lo lắng. Dù sao chỉ là một kim đan mà thôi. Sao Di cúi đầu, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, mình chỉ là một nguyên thần, cũng chẳng giúp được gì cho họ. Khi mở mắt ra, Giang Hạo lại quay về bóng tối lúc trước. Tuy nhiên, hắn không thấy bất kỳ dòng nước nào. Giờ phải làm thế nào để ra ngoài? Hoành Lưu, Bộc Lộc Đông hỏi. Giang Hạo đi vài bước, rồi nói, đi theo ta. Mọi người không chút do dự, lập tức đi theo hắn. Không biết từ lúc nào, họ đã thấy ánh sáng, chỉ là ánh sáng mờ ảo. Lúc này, họ bất ngờ phát hiện ra mình đang ở bên hồ nước, không gian xung quanh như đang vặn vẹo. Liêu Kim và mọi người có vẻ rất mừng rỡ. Lần này không chỉ lập công, mà còn có thể ra ngoài. Giang Hạo cũng thở nhẹ. Hắn tính toán rằng 6 bước nữa sẽ ra được, nhưng thực tế lại phải đi thêm 3 bước nữa. Lúc đầu, hắn nghĩ là mình đã tính toán sai, nhưng sau khi ra ngoài, hắn nhận ra không phải vậy. Hồ nước rộng lớn hơn rất nhiều so với trước. Lẽ ra không phải như thế, trừ khi có ai đó tiếp tục tác động vào, khả năng duy nhất là Đoạn Tiên tộc. Bọn họ không sợ sao? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn tự hỏi, liệu Đoạn Tiên tộc có sợ hay không, hay là những người này không nhận ra đây là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu? Nếu như đã biết mà còn dám làm như vậy, thì mục đích là gì? Chẳng lẽ vạn vật trung yên đã bị giả mạo? Hiện tại chúng ta có thể giao tài liệu rồi chứ? Liêu Kim hỏi. Giang Hạo lấy lại tinh thần, bình tĩnh gật đầu, đi thôi. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là liệu có nên giao cho người của Thiên Môn Tông hay là người của tông môn mình. Giang Hạo cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm, nhưng đồng thời cũng liên quan đến chiếc đèn lồng của chính mình. Việc giao ra cũng không sao, chỉ sợ sau này mình không thể lấy lại đèn lồng khi cần. Sau một lúc do dự, hắn dùng thần thông vạn tượng xâm la với đèn lồng để người khác giao manh mối, còn mình một mình tiến vào trong hồ nước. Sau khi xác định cả hai chiếc đèn lồng đều có thể dùng được trong tương lai, hắn nhẹ nhõm thở ra. Dù hiệu quả không quá xuất sắc, nhưng vẫn đủ dùng. Tất nhiên, hắn sẽ báo cáo rõ lai lịch, và nếu cần, có thể trực tiếp tìm Địa Đăng đạo nhân để có thể xem xét nhiều hơn. Quả nhiên, hôm sau vừa sáng, có người đến tìm hắn. Bây giờ đã là trung tuần tháng tư, hắn đã ở đây vài ngày. Người đến là người của Thiên Âm Tông, chấp pháp đường, không phải Liễu Tinh Thần, mà là một vị sư huynh đang trấn thủ tại đây, tên là Tư Không Đồ. Đây là manh mối do Giang sư đệ mang đến phải không? Nói xong, Tư Không Đồ lấy ra một thư tịch đã được khắc sẵn. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy các ngươi đã vào như thế nào? Tư Không Đồ hỏi. Dùng cái này. Giang Hạo lấy ra chiếc đèn lồng. Tư Không Đồ tiếp nhận chiếc đèn lồng, nhưng không thể nhìn ra huyền bí trong đó, liền hỏi tiếp. Giang Hạo chi tiết kể lại mọi việc. Tư Không Đồ gật đầu, rồi trả lại chiếc đèn lồng cho Giang Hạo. Sau khi rời khỏi nơi này, Giang Hạo được lệnh phải ở lại đây chờ đợi. Hắn gật đầu, không có ý định rời đi ngay lập tức, cũng không thể rời đi. Dù cho có trở về, cũng phải thực hiện những điều đã định. 3 ngày sau, Đề Đăng đạo nhân bị người dẫn vào hồ nước. Cùng lúc đó, người của Thần Vũ Tông bắt đầu bị tiêu diệt một cách rộng rãi. Người ra tay chủ yếu là Ma Môn. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, đồ vật cần thu lại tự nhiên phải thu về. Một số tiên môn phát giác ra tình hình này nhưng không can thiệp, để mặc cho những người này tàn sát lẫn nhau. Là công thần, Giang Hạo cũng bị người của Thần Vũ Tông chú ý. Chúng đã lên kế hoạch sẽ sớm bắt hắn trả giá. Vào ban đêm, chúng muốn dẫn dắt một đội quân đầy đủ để lấy mạng của hắn. Một số người tiên môn thấy Giang Hạo là người của Ma Môn cũng không ra tay cứu giúp. May mà có Tư Đồ Kiếm của Huyền Thiên Tông, ông đã cho phép hắn ở lại qua đêm. Tư Đồ Kiếm, người mà Giang Hạo gặp lần đầu tiên ở quặng mỏ, hiện nay tu vi đã rất cao, nguyên thần gần như đã đạt đến mức gần nhất. Cuối cùng, ông biểu lộ cảm tạ nhưng không đi cùng Giang Hạo, mà để Lý Nhị Đào đi theo đoạn. Tư Đồ Kiếm có chút ngơ ngác về Lý Nhị Đào, vì ông hoàn toàn không biết người này là ai, có thể là đệ tử của một tông môn nào đó. Ngày hôm sau, người của Thần Vũ Tông đã hoàn toàn ngã xuống trong rừng. Nghe nói bọn họ muốn hợp lại để truy lùng những kẻ lập công, nhưng cuối cùng không ai sống sót. Giang Hạo nghe được tin này mà không cảm thấy bất ngờ. Hôm qua, khi hắn đi qua, phát hiện không ít người tiên môn cũng đã đi qua, cùng với nhiều người ma môn. Mọi người phối hợp rất ăn ý, giết người, cướp đồ rồi rời đi. Có vẻ như trong tiên môn cũng có không ít người như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, Thần Vũ Tông vốn là ma môn, bọn họ coi việc trừ hại cho dân là nhiệm vụ. Do đó, khi động thủ, họ không hề cảm thấy nặng lòng. Mặt khác, khi ma môn hành động, họ càng không lo lắng về hậu quả. Dù có giết người trong tiên tông thì cũng chẳng để tâm. 3 ngày sau, Đề Đăng đạo nhân và đồng hành cùng người ra ngoài, nhưng thiếu mất một vài người và một số thì bị thương. Họ chuẩn bị tiếp tục hành trình, định sẽ tiến vào lần nữa. Giang Hạo ở đây không có ai an bài cho mình, chỉ là bảo hắn tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ có lúc cần đến hắn. Dù vậy, Giang Hạo cũng không bận tâm. Nhiệm vụ của hắn là hoàn thành. Việc bị giữ lại lâu như vậy có thể chỉ vì lý do liên quan đến chiếc đèn lồng kia. Đang khi chờ đợi, Giang Hạo bất chợt nghe thấy tiếng nước hồ. Đến gần hồ, hắn nhận ra lúc này mặt hồ đã trở nên rộng lớn gấp đôi so với trước, không thể tiếp tục nữa. Có thể là vì mọi thứ chưa chuẩn bị đầy đủ nên hắn chưa thể vào. Giang Hạo, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Giang Hạo hơi ngạc nhiên vì hắn không cảm nhận thấy gì bất thường. Ngoài Hồng, Vũ Diệp, rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Hắn quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông tóc hơi rối, có chút râu ria. Là người của Minh Nguyệt Tông, Tư Trình. Sao hắn ta lại ở đây? Tư Trình, cường giả của Minh Nguyệt Tông, một người mà Giang Hạo không thể hiểu được, một loại người rất hiếm gặp. Huống chi người này lại thân ở Đông Bộ Tư Trình, hơn nữa tại sao hắn lại tìm đến mình? Phải biết rằng lúc trước tại Minh Nguyệt Tông, đối phương đã không phải là người bình thường. Khi đó Hồng Vũ Diệp đã che giấu hình dạng đặc biệt nên hai người không nhận ra nhau. Bây giờ đối phương không chỉ tìm đến mà còn mở miệng gọi tên mình. Mặc dù trong lòng Giang Hạo rất kinh ngạc, nhưng nhờ có Thiên Tuyệt Cổ Độc giúp giữ vững thân sắc, hắn vẫn bình tĩnh. Tiền bối là? Giang Hạo cung kính chắp tay hỏi. Tại sao ngươi lại gọi ta là tiền bối? Tư Trình cười hỏi. Ngươi là Kim Đan, ta cũng vậy, sao lại gọi ta là tiền bối? Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cảm giác rất kỳ lạ. Người này có rất nhiều nhân quả vướng vào thân mà lại liên quan đến một sự việc vô cùng lớn, quả thực là một người rất đặc biệt. Tuy nhiên từ tướng mạo, nhân quả, thân hình cho đến phương vị, ánh sáng dưới bầu trời sao đều cho thấy tu vi của người này có vấn đề. Tuy nhiên Tư Trình không tiếp tục điều tra thêm, vì sau lưng Giang Hạo có một nhân quả vô cùng lớn, nếu nhìn trộm quá sâu dễ dàng bị cuốn vào đó. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo cung kính đáp. Có những người giả bộ làm tiền bối, nhưng cũng có những người chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra không phải là người bình thường. Tư Trình chính là một người như vậy. Dù cho hắn cũng là tu vi Kim Đan, nhưng cảm giác mênh mông giống như sao trời, thật khó mà ngụy trang được. Thêm vào đó, dưới chân hắn, mặt đất cũng như trở nên vững chắc hơn nhiều. Còn hồ nước, lúc đối phương xuất hiện cũng tự động rút lui. Nhất là vào lúc này, người mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, càng có tu vi cao thâm, cảm giác về sự khủng bố của đối phương lại càng rõ ràng. Tư Trình không để ý lắm, mà chỉ nhìn về phía hồ nước và hỏi, nơi này là địa phương nào? Giang Hạo thành thật đáp, một nơi bị đoạ tiên tộc xâm lấn, bên trong có viết hai chữ Thông Thiên. Đây là một cường giả tiên tông, đối phương chắc chắn sẽ hiểu rõ nguy hiểm của nơi này. Nếu họ ra tay với hắn mà nói, đó sẽ là một sự trợ giúp lớn lao. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Tư Trình khẽ cảm thán. Khó trách ta luôn cảm thấy như mộng như tỉnh, khi ra là ảnh hưởng của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nói xong hắn lấy ra một quả trứng rồng và hỏi, viên trứng rồng này có phải là để đối phó với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu không? Giang Hạo nhìn quả trứng rồng đầy sinh khí, cảm thấy kinh ngạc. Nếu đoán không lầm, đây hẳn là viên trứng rồng từ Nhân Hoàng Điện, nó có khí thức của Nhân Hoàng Điện. Tiền bối là? Giang Hạo hỏi, muốn biết vì sao đối phương lại đến. Từ một tin tử ta được nhờ mang đến, đây là giao cho ngươi. Tư Trình hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là vậy. Thực ra hắn không quá chắc chắn, vì hắn không biết quỷ tiên tử gửi trứng rồng cho hắn là vì mục đích gì, và cũng không phải chính nàng đưa tới, cảm giác có chút mờ ám. Tuy vậy, quỷ tiên tử đã từng nói ở Nhân Hoàng Điện có quen biết hai tiền bối Tư Trình ở đây, vậy Vạn Hư tiền bối hẳn cũng ở đó. Nghĩ vậy cũng thấy hợp lý. Có lẽ là. Tư Trình mỉm cười rồi nói, vậy ngươi có biết tác dụng của trứng rồng không? Giang Hạo lắc đầu, hắn thực sự không biết. Đối với hắn mà nói, tác dụng của trứng rồng chỉ là cầm lấy rồi đưa cho người khác mà thôi, đổi lấy vật mình muốn. Người quả thật là một người kỳ lạ. Tư Trình nắm trứng rồng đưa cho Giang Hạo, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, trên thân người mang theo những vật khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng cảm giác lại không sai, không phải là thứ khiến người ta chán ghét. Đa tạ tiền bối đã khen. Giang Hạo cùng kính đáp. Khi nhận trứng rồng, không hiểu sao nay khi hắn tiếp xúc với trứng, ánh sáng từ nó tựa hồ bừng sáng mạnh mẽ hơn, cảm giác thân quen dâng lên trong lòng hắn. Có lẽ là vì trên người hắn còn mang theo khí tức của Tiểu Ly, cùng là chân long, đương nhiên sẽ cảm thấy gần gũi. Tư Trình nhíu mày, cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Trứng rồng, bất kể là gặp ai cũng đều có chút gạt bỏ, nhưng khi đối diện với Giang Hạo không hề có sự gạt bỏ nào. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi thêm, mà nhìn về phía hồ nước rồi nói, người có biết tình hình cụ thể bên trong không? Những người từ các đại tông môn đã tiến vào, bên trong có một tấm thông thiên thạch bia, nhưng hồ nước đã mở rộng ra rất nhiều. Giang Hạo giải thích, từ ngoài vào đã rất khó khăn, nhưng chỉ có ánh sáng cũng không có tác dụng gì. Tư Trình nhìn hồ nước nói tiếp, xem ra nơi này tình hình rất nghiêm trọng, nhưng sao lại có cảm giác như có người đang ảnh hưởng đến sự ổn định của hồ nước. Giang Hạo hiểu rõ, nhưng hắn biết có thể những người này không nhận ra sự hiện diện của mình. Tư Trình nhìn xa xa một lúc rồi vung tay lên một cái, ánh sáng trên bầu trời sáng rực và không gian như bị xé ra. Đấu chuyển tinh di, hình như có một khu vực nào đó bị chuyển đi, nhưng lại giống như một sự ảnh hưởng kỳ lạ, tựa như tan biến vào trong hồ nước. Tốt, tạm thời an ổn, Tư Trình nói. Tư Trình nhìn Giang Hạo rồi cười nói, ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Nơi này không an toàn đâu. Giang Hạo đáp, tông môn giao cho ta chờ lệnh. Tư Trình cười và nói, Như vậy cũng tốt, trốn tránh thì chẳng có ích gì, chi bằng dãy dụa một phen. Nói rồi, hắn lấy ra một viên hạt châu rồi ném lên không trung. Trong trường hợp nơi này triệt để bùng nổ, viên hạt châu này sẽ kích hoạt, dĩ nhiên không thể cứu các ngươi, nhưng ít nhất sẽ để các ngươi hiểu rõ cái chết đến thế nào. Hắn tiếp tục nói, hoặc có thể các ngươi sẽ được đưa đến một thế giới mới. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ, có đôi khi hiểu rõ cái chết của mình cũng là một điều không tệ. Trong những thiên tai hoạn nạn như vậy, đại đa số người đều không biết mình chết vì lý do gì, cũng không hiểu được bản chất của những hung vật trong thiên địa. Tư trình rất mạnh, có thể đối mặt với sự bùng nổ của thiên cực mộng cảnh châu mà vẫn không thể cứu người, kể cả bản thân hắn cũng có thể gặp phải tai kiếp khó thoát. Tư trình không nói thêm gì nữa mà quay người định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại quay lại nhìn Giang Hạo hỏi, ta gọi là Tư Trình, còn ngươi? Giang Hạo ngẩn người, không phải đối phương đã biết tên của mình sao? Tư Trình mỉm cười giải thích, ta biết tên ngươi, nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu hành lễ, vãn bối Thiên Âm Tông Giang Hạo. Tư Trình gật đầu, tốt, ta đã nhớ tên ngươi. Hắn uống một ngụm rượu rồi cười nói, đừng lo, nếu ngươi có thể sống sót qua lần này, tương lai trong thiên địa này chắc chắn sẽ có tên của ngươi. Tư Trình cười cười nói thêm, ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Giang Hạo cúi đầu không mở miệng thêm lời nào. Tư Trình bước đi rồi biến mất tại chỗ. Tương lai thiên địa nhất định có tên của ta sao? Giang Hạo ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không mong muốn điều đó, nếu giữa thiên địa có tên của hắn thì sẽ có ích gì đâu. Điều hắn muốn là sống sót, nổi danh chẳng qua là cái chết rồi bị trấn áp mà thôi. Nhân hoàng như vậy, tổ long như vậy, thánh đạo như vậy, Cố Trường Sinh như vậy, Cố Kim Thiên cũng vậy, Cố Kim Thiên cũng vậy, cho dù là hung vật cực mạnh của thiên địa cũng không thoát khỏi số phận đó. Vì vậy, việc để lại danh tiếng không phải là điều hắn theo đuổi. Dù cho không ai biết đến hắn, chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Sau đó, hắn lấy ra một quả trứng rồng, là một quả trứng màu trắng bên trong có lộ ra màu xanh lục, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Hắn đặt nó bên cạnh mình để tu luyện, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Đáng tiếc, Giang Hạo không có khả năng nuôi dưỡng nó. Hắn định dùng trứng rồng này để mượn Hiên Viên kiếm. Việc này không thể chậm trễ, hắn thông báo một chút với Trịnh sư huynh, nói rằng mình sẽ bế quan rồi trực tiếp rời đi, đi đến Huyền Thiên Tông, hy vọng có thể bình an tiến vào. Dĩ nhiên, hắn đã để lại Tử Hoàn, có thể trước tiên quay về. Một bên khác, Hiên Viên Hòa đang nhìn vào hòn đá, nàng phát hiện hòn đá bắt đầu xuất hiện vết nứt. Điều này có nghĩa là sư huynh đã sắp ra khỏi đó, cuối cùng cũng qua được khảo nghiệm sao? Nàng cảm nhận được khí tức cường đại của sư huynh, đồng thời cảm thấy có một lực lượng khổng lồ đang làm rung chuyển mặt đất. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, việc Hiên Viên Thái có thể vượt qua khảo nghiệm là cực kỳ quan trọng. Mặc dù Hiên Viên Thái đã trở thành đại địa hoàng giả, nhưng hắn vẫn chưa được Hiên Viên kiếm tán đồng. Một khi nhận được sự tán đồng này, khí thế của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ tiến nhanh và vượt qua tất cả mọi người trong Huyền Thiên Tông. Dựa vào khí tức hiện tại, có thể thấy hắn đã đạt tới trình độ luyện thần trung kỳ. Đối với hắn, khảo nghiệm này có sự trợ giúp vô cùng lớn. Đương nhiên, thân phận của đại địa hoàng giả cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Lúc này, vết nứt trong không gian bắt đầu kéo dài, khí tức của hoàng giả càng lúc càng mạnh mẽ, đồng thời kiếm ý của Hiên Viên kiếm cũng dần hiện ra. Kiếm ý này tỏa ra sự ngạo nghễ, khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng phải e dè, khiến cho Hiên Viên Hòa không thể không lùi lại. Mấy ngày sau, một tiếng răng rắc vang lên liên tiếp, rồi một đạo kiếm quang vọt lên tận trời, khiến cho đại địa như được sinh ra một luồng sinh khí mới, như thể đang nghênh đón sự trở lại của hoàng giả. Kiếm ý lan tỏa khắp bốn phương, một tiếng long ngâm vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy như điếc tai. Trong đủ loại dị tượng này, một thân ảnh cầm kiếm từ trong kim quang bước ra. Khí tức của hắn tăng vọt với tốc độ chóng mặt, trước kia hắn chỉ ở luyện thần sơ kỳ, giờ đã nhảy lên luyện thần trung kỳ, rồi tiếp tục tiến vào luyện thần hậu kỳ, cuối cùng củng cố tại hậu kỳ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nhờ vào sự tích lũy thực lực của đại địa hoàng giả cùng với sự trợ giúp của Hiên Viên kiếm, hắn đã dễ dàng tiến vào hậu kỳ. Nếu như chỉ dựa vào việc tu luyện bình thường thì mấy năm thời gian này căn bản không đủ. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều nhìn thấy. Một chút người thế hệ trước nước mắt tuôn rơi đầy mặt, tộc Hiên Viên đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy hy vọng. Hiên Viên Thái bước ra, hắn nhìn quanh, thấy các trưởng bối và đồng môn, mỉm cười nói, không làm các ngươi thất vọng, là một đại địa hoàng giả, hắn hiểu rất nhiều điều. Mong muốn cầm lấy Hiên Viên kiếm phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm, đó không chỉ đơn thuần là thiên phú, thân phận hay ngộ tính, những điều đó chỉ là phụ trợ. Điều quan trọng giúp hắn cầm lấy Hiên Viên kiếm chính là một trái tim hòa hợp với đại địa hoàng giả. Muốn đi xa cũng cần có một trái tim vững vàng. Ánh mắt của hắn phải đủ rộng, khí phách phải đủ lớn. Có những thứ không phải hắn được sinh ra đã có, nhưng hắn có thể nhìn xa hơn, Với tâm trí rộng mở hơn những người khác, hắn hiểu rằng những người khác có thể không có tư tưởng và tâm cảnh như hắn. Hắn cuối cùng vẫn là chính hắn, không phải người bị ràng buộc bởi thân phận đại địa hoang dã, cũng không phải nhân hoàng. Hắn cần phải đi con đường của chính mình, theo đạo của chính mình. Con đường của người xưa có thể không quá phức tạp, nhưng có lẽ nó chính là con đường của người xưa. Nếu không đi ra con đường của chính mình, làm sao có thể làm mới được đại địa hoàng giả, làm sao có thể sáng lập một tộc thịnh thế. Sau khi đối phó với một vài tiền bối, Hiên Viên Thái quay về nơi ở của mình. Hắn ngồi trong sân, nhìn Hiên Viên kiếm trong tay, lặng lẽ không nói gì. Đại địa hoàng giả cần chân long mới có thể kích phát tiềm lực tốt nhất, nhưng trên đời này đâu thể có chân long. Đây là lời nhắc nhở mà long hồn trong Hiên Viên kiếm đã truyền đạt cho hắn trong lúc khảo nghiệm. Long hồn không thể coi là một chân long hoàn chỉnh, không thể cung cấp đủ trợ giúp cho hắn. Chân long à, Hiên Viên Thái lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn, cũng không phải là hắn không muốn, cũng không phải là hắn nhất định phải dựa vào bản thân mình, mà là không có sự lựa chọn nào khác. Nếu có khả năng, hắn đã không cần phải đi con đường quanh co. Tuy nhiên, nếu phải đi con đường quanh co, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nếu có thể truy cầu chân long, vậy thì hắn sẽ truy cầu chân long, vậy thì hắn sẽ truy cầu. Còn nếu là cưỡng cầu, thì hắn cũng không cần thiết. Ban đêm, Hiên Viên Hòa đến gặp hắn, không có tin tức về chân long. Nghe nói ở hải ngoại từng có tổ long chi tâm lại xuất hiện long quật, thật là long chưa từng xuất hiện long quật, thật là long chưa từng xuất hiện qua. Hiên Viên Hòa nói, nàng biết hắn cần chân long, nên đặc biệt đi tìm kiếm tin tức. Thực ra, đối với họ mà nói, lúc gần nhất có thể tiếp cận long là vào ngày đại địa hoàng giả ra đời. Khi đó, tiếng long ngầm vang vọng khắp trời, có thể là chân long đã tồn tại, nhưng cũng không có nhiều thông tin. Chân long có thể ngộ mà không thể cầu, không sao, không có chân long, ta vẫn có thể trèo lên đỉnh. Hiên Viên Thái bình thản nói, chắc là nếu có chân long sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiên Viên Hoài nhíu mày nói, vậy rốt cuộc nơi nào sẽ có tin tức về chân long? Ta ở đây. Đột nhiên, một thanh âm từ trên cao truyền đến, hai người kinh ngạc, lập tức nhìn lên không trung, khí tức quanh người phun trào. Nhưng dù bọn họ phát ra bao nhiêu khí tức, bóng người kia vẫn tiến vào trong lực lượng khí tức mà không có chút gì bất hòa, rồi rơi xuống phía trước. Lực lượng không cùng một cấp độ, cường giả vô cùng mạnh mẽ. Đây là hai người đầu tiên xuất hiện suy nghĩ, bọn họ không chút do dự lựa chọn cầu cứu, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Các ngươi dự định liên hệ người bên ngoài sao? Người đến là một thư sinh, dáng vẻ ôn hòa, tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng mở miệng. Đã muộn rồi, khi các ngươi thấy ta, nơi này đã không còn ai có thể dò xét nữa. Tiếu Tam Sinh. Hiên Viên Thái không hề bối rối, chỉ chậm rãi đứng dậy đối mặt với người trước mắt. Người biết ta, người đến có vẻ bất ngờ. Thiên Diện Bảo Phiến trước đây từng ở tại Huyền Thiên Tông, tự nhiên ta nhận ra người. Hiên Viên Thái đáp. Hiên Viên Hòa lúc này trở nên cẩn trọng. Nếu là người khác có lẽ sẽ không sao, nhưng Tiếu Tam Sinh là một người vô cùng nguy hiểm, không ai có thể đoán trước hắn sẽ làm gì. Chẳng lẽ các hạ xuống đây Huyền Thiên Tông là vì tìm ta hỏi? Hiên Viên Thái hỏi. Đúng vậy, đặc biệt đến tìm ngươi. Giang Hạo mỉm cười nói. Hắn đã mất chút thời gian, cuối cùng đến được Huyền Thiên Tông, rồi cùng với mấy người kia thuận lợi tiến vào. Vừa rồi hắn đã bố trí âm dương thủ hoàn, đồng thời mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, bảo đảm cho họ đủ thời gian. Chuyện tốt hay chuyện xấu? Hiên Viên Thái hỏi. Đứng vững, khí độ không giống như tu sĩ tầm thường. Đại điệu hoàng giả quả nhiên không phải tầm thường. Giang Hạo mỉm cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía Hiên Viên Kiếm. Ta muốn mượn nó. Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Thái giơ thanh kiếm trong tay, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhiều người nghĩ sẽ có được nó, nhưng nó không phải là một thanh thần vật bình thường. Ta cũng không có ý muốn chiếm lấy nó, ta chỉ muốn mượn nó sử dụng một lát. Giang Hạo mỉm cười nói. Dĩ nhiên, ta sẽ cho thù lao. Ồ, Hiên Viên Thái tỏ ra rất tò mò. Thù lao là gì? Kỳ thật hắn đã đồng ý mượn, chỉ là muốn thử xem người này có thể nắm giữ Hiên Viên Kiếm hay không. Hắn không có lý do nào để từ chối mượn. Hiện tại trên đời, không chỉ mỗi mình hắn có thể sử dụng Hiên Viên Kiếm, mà còn một số người khác cũng có thể. Đây là một thanh thần vật, chỉ cần được thừa nhận, có thể mượn đi. Hắn tuyệt đối không nói hai lời. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Giang Hạo vẫn tươi cười. Các ngươi có muốn long không? Người có tin tức về long? Hiên Viên Hòa tỏ ra không mấy tin tưởng. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Hiên Viên Hòa cảm thấy mình bị đùa bỡn, tiền bối sao lại đặt câu hỏi này? Trêu đùa chúng ta có thể khiến tiền bối vui sao? Đương nhiên rồi, trêu đùa đại địa hoàng giả chẳng phải là một sự kiện vĩ đại sao? Giang Hạo cười lớn một tiếng, sau đó nói tiếp, ta không có tin tức về chân long, nhưng ta có thứ này, không biết các ngươi có hứng thú không? Ngay khi Giang Hạo vừa dứt lời, một quả trứng rồng xuất hiện trong tay hắn, khí tức chân long bùng lên, khiến trong Hiên Viên Kiếm hình ảnh chân long mờ ảo như ẩn như hiện. Cảm giác như nó đang cảm nhận sự hiện diện của đồng tộc, long hồn dường như được tầm bổ, vô vàn sinh cơ khiến người ta phải rùng mình. Thứ này có thể so sánh với tin tức không? Giang Hạo nhìn về phía Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Hòa lúc này đã bị trứng rồng làm cho sững sờ, không thể nào phục hồi lại ngay. Bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe nói có trứng rồng tồn tại ở thời đại này. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Trứng rồng, một vật cơ bản không tồn tại trong thế gian, Long tộc đã biến mất từ vô số năm trước. Qua thời gian dài như vậy, mặc dù có những lời đồn về long, nhưng chưa bao giờ có người thực sự nhìn thấy một con long. Dù có, chỉ là những tàn hồn, chứ không phải chân long đúng nghĩa. Và bây giờ, một quả trứng rồng nằm ngay trước mắt, không kinh ngạc thì không thể nào. Thậm chí, họ bắt đầu nghi ngờ đây chỉ là ảo giác. Có thể Hiên Viên Kiếm sẽ không phản ứng sai, và với cảm giác của một đại địa hoàng giả, cũng không thể nào là sai. Long, một quả trứng rồng thực sự. Hai vị, Giang Hạo lên tiếng để họ hồi phục lại tinh thần. Lúc này, Hiên Viên Thái mới hoàn hồn. Dù hắn tự nhận mình giờ đã khác trước rất nhiều, nhưng đối diện với một quả trứng rồng, tâm vẫn không khỏi chấn động. Đây chính là thứ mà hắn cần. Có thể không phải là cần phải có, nhưng chắc chắn không thể thiếu. Trứng rồng quả thật ta rất cần, nhưng có thể cũng chỉ là cần, chứ không phải là nhất thiết phải có. Hiên Viên Thái nhìn Giang Hạo và nói, Hiên Viên Kiếm có thể mượn, nhưng ngươi phải nắm lấy Hiên Viên Kiếm mang nó đi. Nếu không, chúng ta không bàn gì nữa. Chỉ cần nắm lấy Hiên Viên Kiếm và mang đi, điều đó đủ để chứng minh đối phương có đủ tư cách. Tư cách này không liên quan đến phẩm hạnh của người đó, chỉ đơn giản là xem xét Hiên Viên Kiếm mà thôi. Nắm lấy. Giang Hạo cười lắc đầu. Một thanh kiếm thần thánh vĩ đại như vậy, làm sao ta có thể nắm được? Nhưng Giang Hạo nhìn Hiên Viên Thái, nhíu mày và tiếp tục. Ta có thể để nó đi cùng ta. Hiên Viên Hòa cảm thấy lời này hoàn toàn vô căn cứ. Hiên Viên Thái trầm mặc rất lâu, thanh kiếm vẫn cắm trên mặt đất. Cuối cùng ông nói, cũng được. Chỉ cần ngươi có thể khiến Hiên Viên Kiếm tự động rời đi theo ngươi, thì có thể mượn nó. Đối với Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thái có rất nhiều suy nghĩ. Đây không phải là một thanh kiếm của một người, mà là kiếm của một tộc. Trước kia, Nhân Hoàng có thể trở thành Nhân Hoàng cũng là nhờ vào việc dung hợp vạn tộc. Giang Hạo tiện tay đặt quả trứng rồng xuống, giống như ném một vật gì đó bình thường. Cử động này khiến Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa giật mình. Dù biết trứng rồng không hề mỏng manh, nhưng liệu có thể là một phần vạn như vậy không? Người này thật sự ném quả trứng rồng như ném một mảnh rác rưởi. May mắn thay, trứng rồng đã được Hiên Viên Thái tiếp nhận. Nó không bị gạt bỏ mà ngược lại tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, như đang hỗ trợ lẫn nhau. Khi Hiên Viên Thái cầm trứng rồng lên, ông cảm thấy sức mạnh của đại địa hoàng giả đang dần được kích hoạt. Quả nhiên, đại địa hoàng giả cần một con long. Khi ông thu được sức mạnh này, cũng đồng nghĩa với việc đang tiếp cận một cảnh giới mới. Hiên Viên Hòa cảm thấy sư huynh của mình giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. So với trước kia, ông mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể đây chính là hậu quả của việc đổi lấy Hiên Viên Kiếm. Trong nháy mắt, Hiên Viên Hòa hy vọng Tiếu Tam Sinh có thể mang đi Hiên Viên Kiếm, nhưng đồng thời cũng không hy vọng như vậy. Trong lòng ông có sự mâu thuẫn. Dù thế nào, ông vẫn có ý nghĩ rằng đối phương có thể mang trứng rồng đi, nhưng sẽ không thể mang đi Hiên Viên Kiếm. Chuyện này dường như là điều không thể, vì sư huynh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bây giờ, sư huynh có con đường của mình, có lòng riêng. Khi đã quyết định làm việc gì, hắn sẽ không chần chừ. Dù cho sự tình đó có lợi cho mình đến mấy, nếu không thích hợp thì hắn cũng sẽ không làm. Giang Hạo nhìn vào Hiên Viên Kiếm, phát hiện long hồn đã im lặng. Tuy vậy, Hiên Viên Kiếm vẫn còn có bản năng riêng của nó. Không biết đối phương có thể nghe hiểu tiếng người hay không, nhưng có một chút khí tức nhất định khiến nó muốn ra tay. Giang Hạo tiến lại gần Hiên Viên Kiếm, nhẹ nhàng nói, ta sẽ cho người thấy một thứ, người nhất định sẽ theo ta đi. Hiên Viên Thái chỉ lặng lặng nhìn. Lúc này, Giang Hạo vươn tay lấy ra một cái chén, sau đó đổ nước vào Hiên Viên Kiếm. Ngay khi cảm nhận được nước, một ý chí tiêu điều sơ sát từ Hiên Viên Kiếm bùng phát ra. Ông, thanh âm của thanh kiếm vang lên, chấn động khắp bốn phương. Thế vậy, Giang Hạo cũng cảm nhận được sức mạnh trong lòng đất như muốn vỡ tan. Tuy vậy, hắn chỉ cười, cười rất lớn. Ta biết nơi đó, ngươi có muốn đi không? Kiếm rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một chiêu. Rất tốt, vậy thì đi theo ta. Giang Hạo lao lên trời, cách mặt đất mà bay vút. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Hiên Viên Thái, nói, trứng rồng là của ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo ta mang theo kiếm rời đi Huyền Thiên Tông, không có vấn đề. Hiên Viên Thái không chút do dự. Sau đó, Nhật Nguyệt Hồ Thiên đóng lại, âm dương thủ thu lại. Giờ phút này, Giang Hạo nhận ra mình đã bị bao vây, chỉ cần một sơ suất là có thể bị đánh chết ngay tại đây. Tuy nhiên, với thân phận Tiếu Tam Sinh của hắn, hắn không sợ gì cả. Lúc này, một khí tức mạnh mẽ đang ào đến, cho phép hắn đi. Hiên Viên Thái nói với giọng điệu đầy quyết đoán, không hề có chút nghi ngờ. Người đến có chút chần chừ, bởi Hiên Viên Kiếm luôn ở bên cạnh đối phương. Nếu để đối phương rời đi, Hiên Viên Kiếm nhất định cũng sẽ đi theo. Đây sẽ là một tổn thất cực lớn đối với Huyền Thiên Tông. Tuy nhiên, chỉ sau một chút do dự, đối phương đã thu lại khí tức. Là một đại địa hoàng giả, hắn phải tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Không ai có thể thay thế đại địa hoàng giả. Dù đúng hay sai, hắn cũng phải gánh chịu hậu quả. Dù sao, sai lầm hiện tại còn nhẹ hơn sai lầm sau này. Vì vậy, Huyền Thiên Tông vẫn giữ vững quyết định bảo vệ đại địa hoàng giả, đồng hành cùng hắn và chứng kiến hắn trưởng thành. Nhìn thấy vậy, Tiếu Tam Sinh phá lên cười, mang theo Hiên Viên kiếm hoàn toàn rời đi. Mấy người nhìn theo, không khỏi cảm thấy bất lực, chỉ có thể chấp nhận tình thế. Sau khi người rời đi, Hiên Viên Thái cung kính nói, thỉnh các vị tiền bối đến đây một chuyến. Chỉ trong nháy mắt, những người có đủ tư cách lên đến gần Hiên Viên Thái. Bọn họ đã sớm muốn biết lý do tại sao phải để Tiếu Tam Sinh ra đi, đồng thời từ bỏ Hiên Viên kiếm. Tuy nhiên, khi bọn họ bước đến gần, tất cả đều bị chấn động, đứng lại tại chỗ. Trong một khoảnh khắc, khu vực của Hiên Viên Thái đã bị bao vây bởi một kết giới dày đặc. Cảm giác khí tức của chân long tràn ngập, một quả trứng rồng. Cảnh tượng này, ngay cả những tiền bối có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi thốt lên, hít vào một hơi lạnh. Nhưng Hiên Viên Thái lại không mấy quan tâm đến điều đó. Những gì hắn quan tâm chính là chén nước kia. Rốt cuộc là thứ nước gì mà lại có thể khiến Hiên Viên kiếm phản ứng mạnh mẽ như vậy? Dường như nó được sinh ra cùng với nó vậy. Vừa rồi, nếu có ai ngăn cản Tiếu Tam Sinh, hắn cũng sẽ nghi ngờ bị Hiên Viên kiếm công kích. Đó chính là kiếm ý hành động. Đáng tiếc, long hồn tiền bối lại lâm vào yên lặng, nên nó cũng không thể biết được. Hiên Viên Thái trong lòng thở dài, nhưng ông không suy nghĩ thêm nhiều, chỉ là muốn hỏi thêm về tình huống xung quanh. Cùng lúc đó, quả trứng rồng phát ra những tiếng tạch tạch, khí thức bắt đầu tỏa ra và kết hợp với hắn. Chân long sắp ra khỏi vỏ, dường như nó đã đợi rất lâu rồi. Các tiền bối của Huyền Thiên Tông vô cùng xúc động, thậm chí phong tỏa toàn bộ tông môn, vì họ không muốn để có bất kỳ sơ hở nào. Giang Hạo ngự kiếm phi hành, bên cạnh có Hiên Viên kiếm theo sát. Kiếm quá mạnh mẽ, cho nên hắn muốn phong ấn nó. Đáng tiếc, trước mặt Hiên Viên kiếm, Trường Trung Càn Khôn căn bản không có tác dụng gì. Điều này giống như lần trước khi hắn chuẩn bị đột phá phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hắn không thể phong ấn được, chỉ có thể một lần nữa áp dụng phong ấn mới có thể dùng được Trường Trung Càn Khôn. Khi hắn phong ấn vật gì đó, cho dù là cửu u yếu nhất, một khi thoát khỏi phong ấn, hắn sẽ không thể làm lại được. Mọi sự thành công đều phải dựa vào việc các vật đó phải ở trong trạng thái phong ấn. Hắn thử rất lâu nhưng vẫn không tìm ra cách để phong ấn Hiên Viên kiếm. Do dự một chút, hắn quyết định sử dụng bí pháp. Đây là bí pháp của Nhân Hoàng Điện. Quả nhiên, Hiên Viên kiếm có phản ứng. Lúc này, hắn lại lần nữa sử dụng Trường Trung Càn Khôn. Thành công, Hiên Viên kiếm bị phong ấn trong hạt châu màu tím. Tuy nhiên, nó vẫn có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Hiện giờ có thể thử tiến nhập, nhưng vẫn cần một trận tụ hội. Hắn ngần xác định Tiên Tông có thể đưa ra trợ giúp gì. Cửu khúc hoàng hà, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, tuôn trào không ngừng, mang theo bọt trắng xóa vỗ về bờ sông. Tiếng nước vỗ vào bờ như một khúc nhạc du dương, giai điệu mềm mại, khiến lòng người mơ màng, khiến lòng người mơ màng. Lúc này, một người đàn ông cầm hồ lô rượu đi dọc theo dòng sông, say khướt, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể ngã xuống dòng nước. Khi hắn uống một ngụm rượu, lớn tiếng khen ngon, cả người lào đảo, ngã nhào vào dòng sông, phù phù. Một tiếng, hắn bị nước sông cuốn lấy, dưới nước, tư trình lao vút xuống, xuyên qua bùn cát, đến một nơi có bùn đất bao phủ trước một cung điện, nơi đây có một xoáy nước. Trong nháy mắt, hắn bị hút vào đó, phịch. Một tiếng, hắn ngã mạnh xuống đất. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy, phủi phủi quần áo, lạ lùng thay. Trên người hắn không có chút nước nào, cũng không có bùn cát từ dòng sông. Dường như chỉ vừa mới ngã xuống, rồi lại khó khăn đứng dậy. Nha, trở về rồi à, Vạn Hưu từ bên trong đi ra. Lúc này, Bích Trúc và Xảo Di cũng có mặt. Xa quá, vừa đi vừa về thật mệt. Tuy Trình ngồi xuống, nói, xung quanh không có rượu ngon. Rượu ngon, Bích Trúc nghĩ một lát rồi nói, ta nhớ ở cửu khúc trấn có một vị đại sư chuyên nấu rượu, rượu của hắn rất ngon. Thật vậy sao? Tư Trình mắt sáng lên, rồi hỏi, chúng ta đi xem thử nhé. Đi xem á? Bích Trúc ngần ngừ, nói, chúng ta ở đây còn chưa khám phá xong. Đợi một chút, khi nào mọi việc ổn thỏa rồi hãy đi. Nàng không muốn vội vã ra ngoài lúc này. Chờ đợi chút nữa, mọi chuyện ổn định rồi, đi cũng chưa muộn. Một phần vạn vừa vặn đợi đến Tiên Tông tới cứu giúp. Nhưng có phải là còn sống hay không? Bích Trúc tiên tử sợ cái gì? Vạn Hưu tò mò hỏi. Ta sợ chết giữa chừng, Bích Trúc suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng cuối tháng tư này, hai ngày nữa, Cố Trường Sinh sẽ xuất hiện cùng ta để trao đổi, có thể sẽ hỏi một chút về tình huống. Chẳng lẽ là sợ nguy hiểm sao? Tư Trình hơi kinh ngạc nói. Tiên tử có tỷ tùng là một vị nguyên thần cường giả, là tiền bối. Chúng ta, những người này gặp nguy hiểm vẫn tính là chuyện thường. Vậy mà tiên tử có nguyên thần bảo vệ lại còn sợ gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy, nguyên thần tu vi quả thật không phải tầm thường. Vạn Hưu cũng đồng ý. Xảo Di khi được nâng lên, cúi đầu. Lúc Vạn Hưu lại nâng nàng lên, đầu nàng cúi thấp hơn nữa. Nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chưa từng có cảm giác như thế. Chính mình là một nguyên thần, lại khiến cho người khác là nguyên thần mất mặt. Cảm giác thật sự rất yếu ớt, như một đứa trẻ bị trêu đùa vậy. Đúng vậy, bên cạnh ta có nguyên thần cường giả, hiện tại trong tu chân giới không có mấy người có thể làm tổn thương ta. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, Chúng ta đã hành tẩu trong tu chân giới lâu như vậy, rất hiếm khi gặp được một nguyên thần cường giả. Từ Chỉ gật đầu nói, vậy đi thôi, chúng ta đi mua rượu. Sau đó, cả nhóm sóng vai đi cùng nhau, rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Mua rượu xong, họ lại muốn trở về. Trên đường đi, Bích Trúc tò mò hỏi, tiền bối có đưa trứng rồng qua không? Có đưa. Tư Trình gật đầu chân thành nói, hắn quả thật là một người rất đáng tin, ta rất thích hắn. Đáng tiếc hắn mới chỉ là kim đan viên mãn, tu vi chỉ cao hơn ta một chút, không thật sự muốn cùng hắn cùng thế hệ mà cạnh tranh. Bích Trúc, bên kia tình hình thế nào rồi? Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi trả lời, nghe nói bên kia xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, tình hình không mấy lạc quan, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ chết. Tư Trình nói thẳng, Bích Trúc, nàng cảm thấy mình vẫn nên quay lại Nhân Hoàng Điện, không cần phải đi dạo khắp nơi. Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ, nàng đành phải gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Trước kia, vùng Nam Bộ không phải như vậy, mọi người đều rất thân thiện, chẳng bao giờ ép buộc nàng làm việc gì nguy hiểm như vậy. Hai vị tiên bối có làm gì không? Bích Trúc hỏi. Đương nhiên là có. Tư Trình gật đầu. Ta đã chuẩn bị một số thủ đoạn, hiện giờ chỉ còn chờ xem Vạn Hưu. Ta. Vạn Hưu cười nói, ta cũng có chuẩn bị một ít thủ đoạn, nhưng chỉ là trị ngọn, không trị gốc, chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Ai biết tình hình bên kia sẽ ra sao? Bích Trúc im lặng lắng nghe hai người nói. Sau đó, nàng định đi thăm hỏi Cố Trường Sinh, rồi tìm cách thông báo tình hình. Mặt khác, nàng còn phải xem xét Tin Tông. Nàng cảm thấy bất lực. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi cuối cùng cũng đến được sân sau. Tiểu nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Cảnh Đại Giang Cẩm ấm trà hỏi. Thưa tiền bối, ta có vài chuyện muốn thưa. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu cung kính nói. Nàng đến đây, so với những lần trước, hôm nay cảm thấy khó khăn hơn nhiều. Có chuyện thì tìm viện trưởng, sao lại tìm chúng ta mấy lão bất tử này? Cảnh Đại Giang tức giận nói, người đến đây chẳng khác gì muốn lấy mạng ta vậy. Im lặng, nhất định là muốn thông báo cho ta biết ta sắp chết rồi. Ai sẽ dâng lên món quà này khi tâm trạng hứng khởi? Học sinh không biết viện trưởng ở đâu. Nhan Nguyệt Chi đáp, vậy sau đó thì sao? Cảnh Đại Giang môi xuống hỏi, lần này ngươi muốn thông báo điều gì về chúng ta? Tình hình có chút nghiêm trọng, nghe nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã bị kích động, ở Nam Bộ đã bắt đầu lan rộng, hiện tại chưa bị kìm hãm. Nhan Nguyệt Chi nói, Minh Nguyệt Tông đã can thiệp, còn Tiên Tông thì không thể làm gì được, người đã đi qua rồi, nhưng hẳn là không kịp. Cảnh Đại Giang nhấp một ngụm trà rồi nói, thực sự không ổn, có lẽ nên chuẩn bị một chút hậu sự. Nhan Nguyệt Chi im lặng một chút hậu sự. Nhan Nguyệt Chi im lặng một lát, sau đó nàng xuất hiện ở cánh cửa hậu viện. Tất cả những gì vừa xảy ra như thể chưa từng tồn tại, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Nàng lắc đầu quay người rời đi. Những gì cần làm đã hoàn thành, còn kết quả ra sao nàng không thể biết được. Tuy nhiên, việc Minh Nguyệt Tông đã can thiệp khiến nàng thật sự không ngờ tới. Thật là nhanh chóng, Giang Hạo sau khi phong ấn Hiên Viên Kiếm trở lại bờ hồ, khi lần nữa nhìn thấy hồ nước, hắn phát hiện mỏm núi dưới chân đã bị hồ nước nuốt chửng. Chẳng bao lâu nữa cả ngọn núi sẽ biến mất hoàn toàn, trở thành hồ nước. Hiện tại mặt hồ không có bất kỳ dấu hiệu sinh khí nào, không có chim bay lượn trên trời, không ai dám đến gần, ngay cả tu sĩ ngự kiếm cũng có thể bị hút vào, trừ khi họ có thể bay đủ cao. Khi thời gian trôi qua, mực nước sẽ dâng lên cao hơn và không ai dám thử thách độ cao an toàn hiện nay. Giang Hạo tìm được Trình Thập Cửu cùng đám người, bọn họ đều đang ở tại chỗ chờ lệnh, chỉ có điều nhìn hồ nước càng lúc càng lớn, ai nấy đều rất lo lắng, bởi vì hồ nước không chỉ mở rộng mà còn đang lan rộng với tốc độ rất nhanh. Giang Hạo cũng không khỏi cảm khái, trước đó là do Đoạ Tiên tộc thúc đẩy và trợ giúp, ảnh hưởng mới lớn đến vậy. Hiện tại dù không còn Đoạ Tiên tộc, tác động cũng đã bắt đầu mạnh mẽ. Bởi vậy, có thể thấy rõ rằng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Bọn họ đã ra ngoài rồi sao? Giang Hạo hỏi Trịnh Sư Huynh. Trịnh Sư Huynh lắc đầu, kể từ lần trước vào trong, không ai còn ra ngoài nữa. Giang Hạo chỉ nhẹ gật đầu, xem ra những người đó sống ít chết nhiều, dù cho có Đề Đăng đạo nhân dẫn đường cũng không chắc là bọn họ còn sống mà ra được. Chính bản thân hắn có thể an toàn ra vào là vì không có nhảy vào thế giới mới, nếu không ai cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Những người đó chắc chắn đã tiến vào, nhìn thế giới mới và thế giới cũ chắc chắn có sự khác biệt, bên trong đó sẽ là tình huống gì ai mà biết được chứ. Những người biết được hẳn là đã không còn nữa. Sau một lúc im lặng, Giang Hạo mới lên tiếng, rút lui đến sau mỏm núi đi, nơi này không nên ở lại lâu, cần phải phòng ngừa hồ nước đột nhiên bùng nổ và bao trùm nơi này. Chúng ta cần giữ khoảng cách đủ xa để có thời gian phản ứng. Nói rồi hắn lại lưu lại Sơn Hải ấn ký xung quanh, những ấn ký này có thể trấn áp lực lượng, hy vọng sẽ có thể hóa giải được một phần ảnh hưởng. 3 ngày sau, buổi tụ hội lần nữa được mở ra. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã đến nơi. Sau khi kết thúc, bản thân liền nên thử tiến vào. Lần tụ hội này gần với lần trước rất nhiều, Giang Hạo vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như không thể chờ đợi được nữa, hắn sẽ cố gắng nhờ Đan Nguyên Tiền Bối mở ra tụ hội, bởi vì Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đang ở ngay trước mắt, không vào không được. Hắn không phải vì người khác, mà là vì chính mình. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết vào lúc này. Thiên cực mộng cảnh châu sẽ xuất hiện và liên quan đến những cảnh vật xung quanh, tránh cũng không thể tránh được. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng Tiên Tông sẽ ra tay. Nếu như không có cách nào khác, hắn cũng sẽ tính toán cách thoát thân. Cuối cùng, nếu không còn sự lựa chọn nào, hắn sẽ tiến vào thi giới. Chỉ là không biết nơi đó có thể tránh được sự ảnh hưởng của mộng cảnh châu hay không. Thế giới mới giống như một chiếc lưới lợi dụng tất cả cơ hội, bao phủ mọi nơi, và nơi nào có lưới, nơi đó chính là lối vào thế giới mới. Lúc này, việc mở tụ hội rất quan trọng đối với hắn. Thời gian dần trôi, hắn phát hiện Đan Nguyên tiền bối vẫn chưa tới, không biết gần đây bận rộn việc gì. May mắn là những người khác đều có mặt. Quỷ tiên tử lên tiếng trước: "Ta có tin tức từ bên này, hai vị tiền bối kia hẳn là đã để lại thủ đoạn, có thể ra tay bất cứ lúc nào." Nàng nói tiếp: "Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể hỗ trợ, nếu không có ai ra tay trong nội bộ, bọn họ cũng chỉ có thể dùng đến phòng ngự." Nói xong, nàng quay sang những người khác: "Trong hai ngày này, bọn họ dự định đi tu sửa Nhân Hoàng Điện, hai người dùng đại thần thông, vận dụng lực lượng của thiên địa và vạn vật, dường như họ mong muốn khiến Nhân Hoàng Điện trở nên mạnh mẽ hơn. Theo như lời họ nói, nếu muốn áp chế Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, nhất định cần sự trợ giúp từ Nhân Hoàng Điện." Vừa rồi nàng đã nói như vậy, còn các ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi. Tiên Tông người đã tới, nhưng không kịp, một người đáp. Tuy nhiên, nghe nói rõ Nguyệt Tông có thể sẽ can thiệp, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết rõ. Ta nghe nói có người của Hạo Thiên Tông cũng đang ở Nam Bộ, khả năng họ cũng sẽ ra tay, còn cụ thể ra sao không xác định được. Tuy nhiên, nghe nói có một vị cường giả vừa đến Thánh Hiền Chi Tâm Thành Tiên Địa, hiện nay đã có người thông chi cho hắn. Liễu cũng nói thêm, Tinh suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Bên ta không có nhiều tin tức, nhưng có thể xác định là Vạn Vật Trung Yên sẽ không can thiệp. Bọn họ đang ở biển sâu, quan sát vị trí của cổ lão. Hiện nay bọn họ vẫn đang tìm kiếm một tồn tại đã biến mất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người đó sẽ xuất hiện. Đại Thiên Thần Tông cũng đã đến Nam Bộ. Nghe nói họ có hai mục đích. Một là tìm Đề Đàng đạo nhân, hai là tìm kiếm chính trưởng. Nếu có thể lợi dụng tốt, có thể khiến họ cũng góp một phần sức lực. Ngoài Vạn Vật Trung Yên ra, không ai mong muốn thiên địa bị cực hạn hung thú bao trùm. May mà Vạn Vật Trung Yên thế lực không mạnh, không phải là một phiền toái quá lớn. Đương nhiên, nghe nói trước kia thế lực này rất mạnh, nhưng theo thời gian họ đã toàn bộ gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Giang Hạo nghe xong trong lòng nhẹ nhõm một chút. Tiên Tông sẽ ra tay, Minh Nguyệt Tông có khả năng cũng nhúng tay, có lẽ chính là hai người mà Quỷ Tiên Tử đã nói. Tư Trình chính là cường giả của Minh Nguyệt Tông, vì hắn ở đây nên Minh Nguyệt Tông có thể nhúng tay vào. Đúng vậy, như thế cũng tốt, ít nhất có thể sử dụng ảnh hưởng của mình. Liệu bọn họ có khác biệt không còn là một vấn đề lớn. Mảnh thiên địa này cần những người như Tiên Tông, bởi vì khi đối diện với nguy hiểm, những cường giả chân chính của Tiên Tông có lòng tin tuyệt đối, nhất định sẽ không lùi bước. Còn Ma Môn hoặc là hắn đều không phải là những người như vậy. Chính vì thế, Giang Hạo mới sẵn lòng trao trứng rồng cho Hiên Viên Thái. Thay vì nắm chặt Hiên Viên Kiếm, dù là trứng rồng hay Hiên Viên Kiếm, đó đều là những vật tất yếu trong quá trình trưởng thành của Hiên Viên Thái. Hắn có một lòng vì mảnh đại địa này mà đối diện với mọi thử thách, thiếu sót chỉ là sức mạnh mà thôi, mà Giang Hạo lại tình cờ có và có thể giúp đỡ kịp thời. Vì thế không có gì phải keo kiệt, cũng không phải là muốn một mình chiếm hữu tất cả, vì điều đó sẽ ngăn cản sự trưởng thành của những thiên tài khác. Được, mất là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại có Tiên Tông hỗ trợ, còn Vạn Vật Trung Yên không biết rõ tình hình nơi này, tình huống thoạt nhìn không quá tệ. Đương nhiên, nếu có người của Vạn Vật Trung Yên nhúng tay vào, cũng khó mà có ai là đối thủ của Tư Trình và Vạn Hưu. Tỉnh đạo hữu bên đó thế nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía nàng, chờ câu hỏi được đưa ra. Giang Hạo im lặng một lát, rồi trầm giọng nói, hẳn là dự định tiến vào bên trong. Nhân Hoàng Điện ghi chép và áp chế pháp thuật ngay tại nơi sâu thẳm, nên không thể không tiến vào. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Chỉ có điều, mọi người đều không biết việc tiến vào sẽ dẫn đến những gì. Tính đạo hữu có lòng tin không? Liễu mở miệng hỏi. Giang Hạo thuận theo, nhưng không trả lời câu hỏi này. Mọi người đều hiểu rõ câu trả lời. Loại chuyện này thì có lòng tin gì chứ? Sau khi vào trong, sẽ có dị tượng gì không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nếu có sự thay đổi, cần sự hỗ trợ, vậy thì hai người bên cạnh nàng có thể ra tay. Giang Hạo trầm mặc một lúc, rồi mới nói, Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện, mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ đều nhận ra rằng, Nhân Hoàng Điện nhất định rất quan trọng. Quỷ Tiên Tử bỗng nhiên hiểu ra, hai vị tiền bối kia đã từng tiến vào chỗ sâu, chắc chắn đã biết được nhiều điều. Vì vậy, không chỉ cần tăng cường lực lượng của Nhân Hoàng Điện, chuẩn bị nhiều thủ đoạn, mà cũng chắc chắn có liên quan đến những tin tức từ Nhân Hoàng Điện. Vậy nếu không ở gần Nhân Hoàng Điện, làm sao có thể biết được? Liễu hỏi. Quỷ Tiên Tử đã gặp người ở gần Nhân Hoàng Điện, nhưng tại Nam Bộ Hạo Thiên Tông thì không rõ tình hình. Pháo hoa, Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Nếu ta phát hiện có dị biến tại Nhân Hoàng Điện và cần trợ giúp, thì tất cả các thành lớn ở Nam Bộ sẽ đều bắn pháo hoa. Đó chính là tín hiệu ta phát ra. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Quỷ tiên tử lại có năng lực như vậy sao? Nam bộ rộng lớn như thế, làm sao nàng có thể khiến pháo hoa nở rộ cùng lúc ở tất cả các thành lớn? Giang Hạo càng nghĩ, càng chỉ ra một khả năng duy nhất, đó là mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước. Chắc chắn có một thứ cần thiết, và chìa khóa mở ra nằm trong tay quỷ tiên tử. Cụ thể như thế nào, hắn không rõ, nhưng thực lực của quỷ tiên tử thì không thể nghi ngờ. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện thêm một chút về các chi tiết liên quan. Tụ hội vừa mới kết thúc, khi ra ngoài, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi do dự. Hắn không muốn tiến vào thế giới mới, vì nơi đó chắc chắn không phải là nơi bình thường. Nếu bước vào, có thể sẽ không bao giờ quay lại được. Thở dài một tiếng, hắn tìm thấy Trịnh sư huynh đang thức các đêm, bèn ngồi xuống bên cạnh. Giang sư đệ không nghỉ ngơi sao? Trịnh Thập Cửu hỏi, ánh lửa từ đống củi chiếu sáng khuôn mặt hắn. Ừm, Giang Hạo gật đầu, rồi nói, Trịnh sư huynh vẫn như xưa, phong thái không thay đổi. Sư đệ nói gì vậy? So với ngươi, ta thực sự quá bình thường. Trịnh Thập Cửu cười đáp, lúc này hắn đang nướng một con gà. Sau một lúc, hắn xé một nửa đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo vui vẻ nhận lấy, không chút do dự cắn một miếng. Cử động này khiến Trịnh Thập Cửu phải ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì, rồi tiếp tục ăn. Không có gì đặc biệt ngon. Giang Hạo ăn xong mới lên tiếng. Trịnh Thập Cửu cười khẽ, nhìn sư đệ ăn ngon lành, ta cứ tưởng là thật sự rất ngon. Giang Hạo nhìn về phía hồ nước, lời nói, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục rút lui, không biết có bị trách cứ không. Liệu có bị trách không? Liệu có bị trách không? Trịnh Thập Cửu hỏi lại. Chỗ này không an toàn, Giang Hạo đáp. Nếu không có sự cố gì, nơi này đã sớm không an toàn rồi. Sau một thời gian nữa, hồ nước sẽ lại bùng nổ. Trịnh Thập Cửu không lo lắng chút nào, chỉ nhẹ gật đầu, nghe sư đệ. Và từ ngày mai, ta sẽ đi tới khu vực xung quanh hồ nước. Các ngươi cứ chú ý thật kỹ, nếu có biến động thì lập tức rút lui. Biến hóa có thể sẽ rất lớn, Giang Hạo nhắc nhở. Lần này, hắn không có ý định lấy lý do bế quan để trốn tránh. Sư đệ muốn đi tìm những người đó sao? Trịnh Thập Cửu hỏi. Trịnh Thập Cửu hỏi. Giang Hạo gật đầu, không nói rõ lý do quá nhiều. Xem như đi tìm những người kia, lùi lại một bước khiến người khác có chút khó hiểu. Cảm giác này giống như là gặp phải người nhát gan, nhưng lại chưa từng thấy ai nhát gan như vậy. Liều Kim và những người khác cũng cảm thấy có lẽ đã quá mức rồi, họ đều muốn lùi về tông môn. Nếu như chuyện này bị phát hiện, họ sẽ để mặt mũi ở đâu? Đôi khi, mặt mũi trong tông môn là cực kỳ quan trọng. Không có mặt mũi, rất nhiều chuyện sẽ khó khăn, sự kính trọng của người khác cũng sẽ dần phai nhạt. Vì thế, Ma Môn cũng rất chú trọng đến những chuyện này. Có một số người luôn nghĩ rằng, người trước kia mạnh mẽ nhưng giờ yếu đi, có thể dễ dàng bị mình khi dễ. Trên thực tế, họ không nhận ra rằng, cường giả yếu đi không có nghĩa là kẻ yếu bỗng nhiên mạnh lên. Dĩ nhiên, một khi tình thế thay đổi như vậy, việc đảo ngược lại rất khó khăn. Sư huynh, việc lùi bước này có vẻ hơi quá, có phải không? Hoành Lưu và Bộc Lập Đông do dự lên tiếng. Trình Ngữ Thần của Thiên Hoan Tắc nói theo, nói nhiều người sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của sư huynh trong tông môn. Nàng không dám nói đến thanh danh của mình, vì vậy nàng muốn dùng danh tiếng của Giang Hạo, nhất là vì đối phương là thủ tịch dự tuyển. Những chuyện này vẫn có chút quan trọng, mỗi thủ tịch dự tuyển đều được chú trọng đặc biệt. Nhưng Giang Hạo phản ứng lại khiến họ có chút thất vọng. Không sao, trước tiên lùi lại đi, Giang Hạo nói với giọng bình thản, khiến người khác có cảm giác bất đắc dĩ, nhưng không ai dám mở miệng phản đối. Giang Hạo có thể nhận thấy rõ ràng, những người này đều không muốn lùi lại, nhưng không ai dám phản bác hắn. Đây chính là lợi thế mà thủ tịch dự tuyển mang lại. Trong hoàn cảnh yên ổn, họ có thể tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi. Chờ khi hành vi thủ tịch, hắn sẽ càng thuận lợi hơn. Đến lúc đó, chỉ cần ở lại Thiên Âm Tông, chờ đợi đại thế chi tranh đến, an tâm quản lý linh dược viên, xem bên ngoài gió nổi mây phun. Sau khi lùi về phía sau mỏm núi, Giang Hạo đứng trên đỉnh núi, nhìn xa xa. Từ đây, có thể mơ hồ thấy được hồ nước, nếu có vấn đề gì xảy ra, cũng có thể kịp thời phản ứng. Nơi này là tốt nhất. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải luôn luôn quan sát hồ nước. Giang Hạo nhìn bốn người, chân thành nói. Dù là ban ngày hay đêm tối, các ngươi phải luôn chú ý. Một khi có dị động, lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo. Sau đó nhanh chóng lùi lại. Không được quay đầu, toàn lực chạy về tông môn. Mấy người có chút ngạc nhiên trước những lời dặn dò của Giang Hạo. Cảm giác như có điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Trình Thập Cửu sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn chưa bao giờ thấy Giang Hạo nói những lời như vậy. Điều đó chứng tỏ rõ ràng nơi này nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Sư huynh, huynh định đi đâu làm việc sao? Liều Kim cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ta muốn vào trong một chuyến. Tình huống bên trong có thể đã thay đổi. Ta cần xác định rõ tình hình rồi truyền tin về tông môn. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, những người khác đều sửng sốt. Dù là Liều Kim, Lộc Đông hay Trình Ngữ Thần, khi rút lui đều cảm thấy sư huynh này có vẻ rất e ngại nguy hiểm. Nhưng khi nghe Giang Hạo nói như vậy, họ cảm nhận được điều gì đó bất thường. Đây là để họ rút lui, còn mình thì tiến vào khu vực nguy hiểm sao? Không thể nào, Hẳn là Giang Hạo muốn họ đi, rồi chính mình sẽ tránh xa nơi này, sau khi an toàn sẽ thu phục lòng người. Cách làm này ai mà chẳng hiểu, mọi người đều từng dùng qua. Giang Hạo không hề để tâm, chỉ quay người rời đi. Thấy vậy, mấy người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực bỗng chốc không còn. Chúng ta có tiếp tục chờ ở đây không? Hoành Lưu Bộc Lộc Đông hỏi. Nếu cứ dừng lại ở đây, thanh danh của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy nếu rời đi thì sao? Trình Ngữ Thân, người của Thiên Hoan Các, hỏi. Những người khác im lặng. Nếu rời đi, tức là vi phạm ý nguyện của lãnh đội, sẽ đắc tội với thủ tịch dự tuyển. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ biết thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại nơi này. Không biết Giang Sư Huynh rốt cuộc muốn làm gì, liệu có phải chúng ta đã đắc tội hắn rồi không? Hoành Lưu Bộc Lộc Đông hỏi. Nghe vậy, Lưu Kim im lặng. Hắn thật sự đã đắc tội với Giang Hạo, có lẽ vì vậy mà mới liên lụy đến những người khác. Nhưng hắn không nói ra, vì sẽ dễ bị nhầm vào. Bên kia, Tư Đồ Kiếm dẫn theo người rồi đi. Thật sự có lý do sao? Ngậm Sương hỏi. Chắc chắn là có lý do, tin tưởng hắn nhất định không sai, Tư Đồ Kiếm chân thành đáp. Lúc này hắn mang theo không ít đồng môn cùng nhau rời đi, nếu không nghe lời sẽ phải để họ đi, đừng để ảnh hưởng đến hắn. Lý Nhị Đà cũng đi theo, hắn không có ý kiến gì. Những người khác dù có chút oán giận nhưng không dám lên tiếng. Ngậm Sương hồi tưởng về Giang Hạo, cảm thấy thời gian thật kỳ diệu. Trước đây chỉ là một kẻ trúc cơ, giờ đã đạt đến cảnh giới kim đan viên mãn, vượt trội so với tất cả mọi người ở đây. Chính mình có thể còn sống sót, quả thật là điều may mắn. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, nhìn xa xăm, im lặng không nói. Bầu trời xanh thẳm ban đầu bỗng chốc bắt đầu xuất hiện mây đen, phía trên lấp lánh những tia chớp. Lúc này, một bóng hình từ trên không rơi xuống ngoài đình. Trưởng giáo Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nàng có chút thấp thỏm, vì lần này không phải nàng tự ý đến, mà là bị trưởng giáo gọi. Nàng nghĩ đến hẳn là có việc trọng yếu. Tông môn bên ngoài hồ nước đã điều tra ra kết quả chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn đang điều tra, người đã vào mà chưa ra, Bạch Chỉ trả lời. Câu hỏi này khiến nàng cực kỳ lo lắng. Nếu chỉ là chuyện bình thường, trưởng giáo đâu có hỏi đến. Điều này chứng tỏ sự việc này không đơn giản. Trong vùng tối kia có gì đặc biệt không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Đúng, chỉ có Đề Đăng đạo nhân đèn mới có thể chiếu sáng được con đường. Giang Hạo cũng có một ngọn đèn nhỏ lồng, có lẽ cũng có thể tiến vào trong đó. Bạch Chỉ lập tức nói. Kim Nguyên Tố Thần Kính có thể chiếu rõ con đường bên trong, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Khi nàng muốn hỏi thêm, trưởng giáo lại không nói thêm lời nào. Mãi đến khi rời đi, nàng vẫn không hiểu rõ ràng ý định của trưởng giáo. Tuy nhiên, có thể xác định một điều, Thiên Nguyên Tố Thần Kính sẽ phải sử dụng lại. Không chỉ phải dùng, mà còn phải chiếu vào trong hồ nước. Cụ thể là vì sao thì nàng không biết. Dù sao, việc phải sử dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính đủ để chứng minh nơi đó nguy hiểm. Vừa về đến chỗ ở, Bạch Chỉ lập tức đặt xuống những công việc cần lưu tâm, rồi thông báo cho mọi người chuẩn bị toàn lực rót vào Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Mặc dù nguy cơ vô cùng lớn, nhưng khi trưởng giáo đã lên tiếng, Giang Hạo không thể chần chờ thêm. Hồ nước trước, Giang Hạo đợi một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, rồi tiến vào bên trong. Hắn muốn xem thử Hồng Vũ Diệp có xuất hiện hay không. Tuy nhiên, không thể để thời gian trôi qua thêm nữa. Trong hồ nước bỗng xuất hiện một loại khí tức nặng nề. Nói cách khác, sự bùng nổ có thể xảy ra trong vài ngày tới. Thời gian không đợi ai. Khi tiến vào, cảm giác về bóng tối bao trùm lấy hắn, mang theo một sự nặng nề khó tả. Giang Hạo vội rút đèn lồng ra, và ngay lập tức ánh sáng bắt đầu le lói. Chẳng lẽ lần này không cần phải nhắm mắt lại sao? Xem ra ảnh hưởng càng lớn. Hắn thở dài một tiếng. Giang Hạo đi về phía nước sông, theo dòng nước mà tiến lên. Tốc độ không nhanh, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã đến gần Thông Thiên Thạch. Cảm giác khác biệt so với trước, hắn suy nghĩ. Trước đây con đường dài đằng đẵng, nhưng hôm nay như thể chỉ mới đi một chút đã đến gần nơi. Thế giới mới đã rất gần, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, không cần phải tiến vào hồ nước, hắn vẫn có thể nhìn thấy Thông Thiên Thạch. Chỉ cần liếc qua, hắn nhanh chóng lau mắt một cái, rồi tiếp tục bước về phía trước, tiến vào thế giới mới. Bên trong thế giới mới này, Giang Hạo không thể biết trước được tình hình sẽ ra sao. Ngày đầu tiên vừa mới bước vào, hắn vốn nghĩ rằng sẽ gặp phải một vùng tối tăm. Mặc dù có đèn lồng, nhưng ánh sáng vẫn không thể chiếu sáng xung quanh con đường. Lần này, hắn cảm thấy con đường dài vô tận, dường như dù hắn đi thế nào cũng không thể thoát khỏi bóng tối. Thế giới mới, như dự đoán, còn tẻ nhạt hơn nhiều. Trong suốt chặng đường, hắn chỉ dựa vào cảm giác của mình, nhưng không gặp bất kỳ ai, kể cả Đề Đăng đạo nhân và những người khác. Soạt, đột nhiên hắn cảm nhận được một trận gió. Nghĩ đến phía trước, con đường trở nên vô cùng khó khăn, đồng thời ánh sáng từ đèn lồng cũng biến mất. Mọi thứ trở về tĩnh lặng. Với thực lực của hắn, chỉ có thể đi được đến đây. Hắn thở dài một tiếng. Thiên Diện Bảo Phiến xuất hiện trong tay, bắt đầu thay đổi thành Tiếu Tam Sinh. Sau đó Hiên Viên Kiếm Phong ấn ầm ầm mà mở tan. Ngay lập tức, một thanh trường kiếm tỏa ra kim quang, gào thét lao ra kim quang, gào thét lao ra. Trong khoảnh khắc, kiếm ý quét sạch bốn phương, Mọi trở ngại ngăn cản hắn tiến lên lập tức bị nghiền nát. Kiếm quang như thể ánh lửa rực sáng, con đường phía trước lại một lần nữa hiện ra. Người là ai? Trong Hiên Viên Kiếm đột nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt. Lòng hồn thức tỉnh, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm lớn lao, và trong cơn mê ngủ, ý thức mạnh mẽ tỉnh lại. Mới bước vào bóng tối, nơi này vẫn là một đầu sông. Tuy nhiên, khác biệt so với trước đây là ở chỗ nước sông bên cạnh đã được tạo ra một con đường. Sau khi Hiên Viên Kiếm rời khỏi, Giang Hạo có thể thấy lại tình hình con đường này. Mặc dù không rộng rãi, nhưng đủ để hắn tiếp tục tiến lên phía trước, hướng về phần cuối của dòng sông, nơi đó có biện pháp trấn áp Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Cho đến lúc này, hắn chỉ biết rằng việc trấn áp Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cần phải có Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm. Ngoài ra không biết gì thêm. Nơi đây có một cảm giác nặng nề của bóng tối, ép hắn phải cảm nhận áp lực rất lớn. Đối mặt với lòng hồn chất vấn, hắn cũng không mảy may để ý, mà chỉ nhìn về phía trước, bước đi nhẹ nhàng, nói: "Ta đứng ngay trước mặt ngươi, mà ngươi lại không biết ta là ai. Muốn biết tên ta thì ngươi sẽ biết thôi." Nhưng ngươi hỏi sai rồi. Ngươi hỏi không phải vấn đề quan trọng. So với việc ta là ai, tốt hơn hết ngươi nên hỏi đây là nơi nào. Hiên Viên Kiếm xung quanh xuất hiện một đạo hư nhược long hồn. Nó nhìn quanh, rồi bỗng trở nên hoảng sợ. Nơi này là thế giới mới sao? Làm sao lại như vậy? Không biết sao, ngươi có mong chờ thế giới mới không? Giang Hạo cười hỏi, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng tiến vào trong. Khó trách Hiên Viên Kiếm lại đi theo. Thế giới mới này lại được mở ra. Bây giờ đi đâu tìm một người hoảng? Long hồn thở dài. Tại sao phải tìm Nhân Hoàng? Giang Hạo hỏi lại. Ý ngươi là sao? Long hồn nhìn Giang Hạo. Tìm ta Tiếu Tam Sinh không tốt sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Long hồn nhìn Giang Hạo, thật lâu không nói gì, rất kỳ quái à? Giang Hạo đi trên con đường hỏi. Giang Hạo đột nhiên nhớ đến Trịnh Sư Huynh và những người bạn của hắn, họ rất thích trò chuyện, mà hắn cũng vậy. Trong bóng tối vô tận này, nếu có ai đó để trò chuyện, quả thật là một niềm vui lớn. Rất kỳ lạ, tìm ngươi có ích lợi gì không? Long hồn lên tiếng hỏi. Nhân Hoàng đã từng sống qua thời kỳ đó, còn ta lại sống ở hiện tại. Người ta luôn muốn nhìn về phía trước, chẳng hạn như ta cuối cùng sẽ vượt qua Nhân Hoàng. Giang Hạo tự tin mở miệng, tay cầm quạt xếp, khí thế ngạo nghễ. Thanh âm của hắn tràn đầy sự tự tin từ nội tâm. Trong một thời đại mà không ai dám sánh vai với Nhân Hoàng, hắn lại muốn làm điều đó, vượt qua Nhân Hoàng, dám vì thiên hạ mà hành động. Long hồn nhìn Giang Hạo, rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Chưa đủ, dù có mang theo Hiên Viên Kiếm cũng không thể mở được cánh cửa vào thế giới mới. Nơi này không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta khuyên ngươi nên ra ngoài trước, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách tìm người thích hợp, tìm bảo vật thích hợp để vào. Nếu không, không chỉ vô ích mà còn có thể tiêu hao sức mạnh của Hiên Viên Kiếm. Chưa đủ sao? Giang Hạo cười vươn tay, đồng thời vận chuyển bí thuật. Vậy nếu thêm cái này vào thì phải làm sao? Hắn liền dẫn động Nhân Hoàng Điện. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xuyên qua bóng tối, khí tức bá đạo lập tức tràn ngập. Ánh sáng chiếu lên người Giang Hạo, một khí thế bá vương bắn ra. Lúc này, Giang Hạo đưa tay ra, lòng bàn tay hội tụ lại, tạo thành một tòa cung điện. Bên trong tòa cung điện, vô số khí tức mạnh mẽ quét qua, ánh sáng chiếu sáng khắp xung quanh. Nghiêm Hoàn chi kiếm bàng bạc hai bên, một tay nâng Nhân Hoàng Điện. Thấy cảnh tượng này, Long Hồn mở to đôi mắt, không thể tin nổi. Làm sao có thể, Nhân Hoàng Điện bị hắn điều khiển, lại có thể chỉ với một tay nâng lên? Đây là điều mà Nhân Hoàng Điện công nhận, có thể từ xưa đến nay, ngoại trừ Nhân Hoàng, không ai có thể làm được. Vì sao hắn lại có khả năng này? Giờ khắc này, Long Hồn rốt cuộc không nói nên lời, không có ý kiến gì nữa. Chúng ta lên đường đi. Giang Hạo lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý cười, dường như mọi thứ đều không thể làm thay đổi sự bình thản của hắn. Lúc này, hắn tự hồ vô lo vô sợ, không hề e ngại Tiếu Tam Sinh. Nơi này không có gì mà hắn không thể đối mặt. Long Hồn chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đoạn đường này vẫn rất xa, dù Long Hồn đã hiểu rõ thế giới mới, nhưng vẫn không thể nhanh chóng tiến gần hơn. Không biết đã đi được bao lâu, có thể là một ngày, hoặc có thể là 7 ngày, hoặc có thể là 7 ngày. Giang Hạo nhận thấy tầm nhìn càng lúc càng thấp, mãi đến khi họ đi vào một chỗ cầu thang, con đường phía trước hoàn toàn bị chặn lại. Dù Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện cũng không thể cung cấp ánh sáng cho hắn, đèn lồng cũng mất đi hiệu lực hoàn toàn. Giang Hạo thu hồi đèn lồng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mặc dù không thấy gì, nhưng hắn biết điểm cuối cùng ở phía trên. Liệu còn có thể đi tiếp không? Trong bóng tối, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Long Hồn lên tiếng. Lúc trước khi Nhân Hoàng đi trên con đường này, đã từng gặp phải công kích từ hắc ám. Tay hắn cầm Hiên Viên Kiếm, chém hết tất cả tà ma. Tu vi của ngươi chưa đủ, nếu đi lên chắc chắn sẽ rất khó. Long Hồn thiện ý nhắc nhở. Vẫn còn rất xa sao? Giang Hạo hỏi. Thế giới mới không có khái niệm khoảng cách rõ ràng, có thể một bước là tới, cũng có thể phải mất 10 năm. Long Hồn đáp. Theo lời Nhân Hoàng lúc trước, con đường này là thử thách tâm trí của một người. Nếu tâm trí không vững, dù có đèn dẫn đường cũng không thể đến gần cửa vào thế giới mới. Giang Hạo thuận theo. Nơi này không phải là thế giới mới sao? Long Hồn khẳng định. Đúng, nhưng có thể chỉ là con đường dẫn đến thế giới mới. Giang Hạo nhếch miệng cười, thế giới mới à? Cảm khái một câu, hắn tiếp tục di chuyển, muốn tiến bước trong bóng tối. Theo bước đi, hắn phát hiện mặt đất dưới chân dần dần tan biến, giống như tất cả đều trở thành bình nguyên, mọi thứ đều bị hắc ám nuốt chửng. Dù Hiên Viên kiếm ở bên người, Nhân Hoàng điện hắn đang nâng đỡ, nhưng cũng không thể thoát khỏi mê thất trong vòng xoáy của hắc ám và vận mệnh. Hắn không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục đi, không hề quay đầu lại, nhưng hắn không biết phải đi bao lâu. Bước đi cũng dần trở nên nặng nề hơn. Thế giới mới quả thực có khả năng phá vỡ mọi thứ của thế giới cũ, và không dễ dàng để tiếp cận như vậy. Trước mắt là vô pháp vô thiên tháp, vô số trận pháp hợp lại, tài nguyên lớn lao được đưa ở trong đó. Tại trung tâm trận pháp, một chiếc gương cổ xuất hiện, lực lượng được rót vào với tốc độ nhanh chóng. Đã 7 ngày trôi qua, không lâu nữa Kim Nguyên Tố Thần Kinh sẽ có thể được sử dụng, chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Nhưng khi Bạch Chỉ nghĩ đến việc phải làm sao vận dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính sau một ngày nữa, bất ngờ Thiên Nguyên Tố Thần Kính bắt đầu động, nó rời khỏi mặt đất và bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, lực lượng thiếu hụt trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ. Bạch Chỉ đứng dậy, trưởng giáo đã ra tay. Rốt cuộc là chuyện gì khẩn cấp mà cần đến trưởng giáo tự mình ra tay? Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác như có tai họa đến gần. Những người khác cũng đứng lên, nhưng họ lại nghĩ rằng Bạch trưởng lão mới là người ra tay. Tiên nhân quả thực là tiên nhân, tuy vậy, điều gì có thể khiến Bạch trưởng lão, một người đã thành tiên, lại lo lắng như vậy? Lúc này, khi nguyên tố thần kính phát sáng, chiếu ra một tia sáng, và trên đó xuất hiện hình ảnh. Ban đầu là một mảnh hồ nước, ngay sau đó cảnh vật chuyển vào bóng tối. Ánh sáng từ thiên nguyên tố thần kính xuyên qua bóng tối, như thể đâm vào một tầng không khí nặng nề, đen tối. Dòng sông xuất hiện rõ ràng, con đường cũng dần lộ ra. Ánh sáng tiếp tục theo dòng sông mà đi lên. Chỉ một lúc sau, họ nhìn thấy một tấm bia đá, trên đó khắc chữ Thông Thiên, chỉ dẫn con đường đến thế giới mới. Ánh sáng không dừng lại, tiếp tục chiếu lên. Rất nhanh, họ nhìn thấy Đề Đăng đạo nhân và những người xung quanh. Những người này đã hoàn toàn mê mẩn trong bóng đêm, ngơ ngác không rõ. Khi ánh sáng chiếu đến họ, mọi người mới dần tỉnh lại. Trước tiên, họ tụ tập bên người Đề Đăng đạo nhân, rồi bắt đầu lui lại. Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu lên. Lúc này, ánh sáng chiếu đến một bậc cầu thang, trong nháy mắt, độ sáng giảm xuống rất nhiều. Dù vậy, mọi người vẫn có thể nhìn thấy những bức tượng chân long xung quanh. Khí tức kinh khủng phát ra từ những bức tượng ấy, ngay cả khi cách tấm gương một khoảng, cũng khiến người ta cảm nhận được một loại nguy hiểm cực kỳ rõ rệt. Nếu như thân ở trong đó, phải chịu đựng một áp lực vô cùng lớn, thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ lại vô cùng tò mò, không biết ở phần cuối phía trên rốt cuộc có gì. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt. Tay người đó nắm chặt kim quang, khí tức cuồn cuộn trào ra, quanh thân Hiên Viên kiếm tỏa ra sức mạnh, làm chấn động vạn vật. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy thần tâm chấn động. Họ như thể thấy một người gánh vác cả thế giới, bước đi vững chãi, sức nặng của chính phủ đè lên vai. Ánh sáng dừng lại trên thân người này, chiếu sáng con đường phía trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, Bạch Chi cung kính mở miệng, thanh âm chuyển tới: Thìn âm tâm nguyện tận sức mòn, trung độ cửa ải khó. Trong bóng đêm, Giang Hạo cảm thấy con đường phía trước gian nan vất vả. Dù bản thân có rất nhiều bảo vật và tâm trí cũng khá kiên định, nhưng vẫn khó mà tiếp tục bước đi trong cảnh tối tăm này. Không chỉ vậy, chỉ cần sơ ý một chút, hắn có thể sẽ bị lạc lối, rơi vào trạng thái mơ hồ không biết phương hướng. Hắn chợt nghi hoặc, liệu có phải chỉ khi nào mơ màng, không tỉnh táo mới có thể tiến vào thế giới mới? Mộng Cảnh Châu có lẽ yêu cầu điều đó. Hắn không biết liệu Nhân Hoàng năm xưa có từng trải qua điều này hay không. Bây giờ bước đi của Giang Hạo đã trở nên chậm chạp, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, như thể đã đạt đến cực hạn. Khi hắn định dừng lại, bất ngờ nhận thấy một sự thay đổi phía sau. Một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, soi sáng con đường phía trước, khiến hắn nhận ra mình đã đi quá xa, đến gần một cầu thang. Quanh đó, hắn phát hiện có rất nhiều tượng đá chân long, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ chúng, tựa như chỉ cần tiến gần một chút là sẽ gặp phải tai họa lớn. Tuy nhiên, ánh sáng chiếu xuống khiến hắn cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Sau một lúc, hắn bỗng nhớ ra điều gì. Thiên Nguyên Tố Thần Kính, may mắn là hắn không bị phát hiện. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến, là Bạch trưởng lão. Nghe thấy thanh âm đó, Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tựa như có người trợ giúp mình bước tiếp. Dù sao, tình huống hiện tại có vẻ có lợi cho hắn. Giang Hạo lại tiếp tục bước đi về phía trước. Phía trên tối om, không thể biết cuối cùng ở đâu. Giang Hạo đi không nhanh, xung quanh tràn ngập áp lực quá lớn, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn. Tuy vậy, hắn không dám chần chừ, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Thiên Nguyên Tố Thần Kính chắc chắn không thể duy trì lâu. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trèo lên đỉnh núi, đi tìm cách áp chế Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Bên ngoài Nhân Hoàng Điện, Bích Trúc nhìn vào dòng Hoàng Hà cuộn chảy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng lại phải ra ngoài. Chủ yếu là trước đó Nhân Hoàng Điện bất ngờ chấn động, điều này báo hiệu mọi chuyện đã bắt đầu. Vì thế, nàng không thể không ra ngoài, bởi vì việc chuẩn bị cho những bước tiếp theo có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Tư Trình tay cầm chén rượu, nhìn dòng sông bị tinh quang bao phủ, nói: Nhân Hoàng Điện tu bổ gần như xong rồi, không biết đối phương có thể hay không sử dụng đến nó. Hắn lại nói tiếp: Nếu thật sự có ai có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện thì quả thật là không tầm thường. Đúng vậy, Vạn Hưu cũng nói theo, hiện tại trên đời này chưa từng nghe ai có loại năng lực như vậy. Đối với chuyện này, bọn họ không tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, khi nhìn về phía Bích Trúc, họ tỏ vẻ rất tò mò, tin tử trước đó có phải đã bị ai đó bao trùm lực lượng. Bích Trúc nhìn hai người, mệt mỏi trả lời: Đúng vậy, bị một vị cường giả để mắt đến, cả đời này không biết có cơ hội thoát khỏi hay không. Hiện giờ đã là đầu tháng 5, mấy ngày trước Cố Trường Sinh đã đến. Lúc nàng nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sắp bùng nổ, đối phương liền rời đi, cũng không quay lại, một chút lưu luyến cũng không có. Dường như hắn vốn định quay lại, nhưng lại chặt đứt ý nghĩ đó. Hóa ra việc ngăn cản người này quay về không nhất thiết phải qua một trận giao đấu, mà chỉ cần nói cho hắn biết có một hạt châu sắp bùng nổ là đủ. Quả thật khổ sở, đã ngăn cản được Cố Trường Sinh, lại không thể ngăn cản hạt châu này bạo phát. Không có gì, đây là phúc khí của ngươi. Tư Trình vừa cười vừa nói: Ta vô phúc mà tiêu thụ. Bích Trúc mệt mỏi mở miệng: Sao Di đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải đứng ở đây. Đây là sự chênh lệch giữa kim đan và nguyên thần, cách biệt một trời một vực. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trên chợ trời trên không, một người đàn ông trung niên đang nhìn về phía xa. Hắn đang đợi điều gì? Pháo hoa, hắn hiếu kỳ hỏi. Người kia thật sự có biện pháp khiến đại thành Nam Bộ nở rộ pháo hoa sao? Thoạt nhìn thủ đoạn có vẻ bình thường, nhưng thực tế đã thẩm thấu toàn bộ năng lực của Nam Bộ. Người kia đáp, hắn thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bùng nổ, điều này là hắn không ngờ tới. Một khi đã đến, thì không thể rời đi. Ta định đi xem Thượng An Thành, nhưng ai ngờ Nam Bộ lại xảy ra nhiều tai ương như vậy. Vô số năm qua không có vấn đề gì, thế mà gần đây vài chục năm lại liên tục 3 lần xảy ra vấn đề. Quả thật kỳ quái, dù có nghĩ thế nào hắn cũng không thể hiểu nổi. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, 3 viên châu đủ sức hủy diệt vạn vật và sinh linh, lại trong vòng 20 năm ngắn ngủi lần lượt bùng nổ. Đây đúng là một giấc mơ giữa ban ngày. Còn một nơi khác, Hiên Viên Thái cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Bên ngoài hồ nước của Thiên Âm Tông, trực giác mách bảo hắn rằng tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ nơi đó. Vì vậy, hắn một mình ra ngoài, muốn đi xem tình hình bên kia. Sư huynh, như vậy có phải quá nguy hiểm không? Hiên Viên Hòa lo lắng nói. Chờ đợi trong tổng môn không nhất thiết sẽ giúp ta trưởng thành, Hiên Viên Thái trả lời. Lúc này, một con tiểu long màu xanh bay lượn quanh, khí tức đang tiên tỏa ra bốn phía, vẻ ngoài tiên khí. Vậy người mang tiểu long ra, bọn họ chắc chắn sẽ điên lên mất, Hiên Viên Hòa thở dài. Con thanh long cuộn tròn nằm trên đầu Hiên Viên Hòa, dáng vẻ lười biếng, chẳng hề bận tâm. Không sao, bọn họ đã ở phía sau theo kịp rồi, Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa liếc nhìn một chút, không phát hiện điều gì bất thường. Dẫu vậy, lời sư huynh chắc chắn là đúng. Với sự trợ giúp của long, bọn họ không mất mấy ngày đã đến được vị trí hồ nước. Trong lúc đó, áp lực vô cùng lớn khiến Hiên Viên Thái cảm nhận rõ ràng. Là đại địa hoàng giả, hắn hiểu rõ mức độ nguy hiểm ở đây hơn bất kỳ ai. Không hề do dự, hắn lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui. Nơi này rất nguy hiểm, chưa bao giờ có sự nguy hiểm nào như vậy. Nước hồ dường như đang quay cuồng. Ở xa, trên ngọn núi, Trịnh Thập Cửu nhìn về phía xa, Liêu Kim cũng vậy. Mặc dù mọi người có chút oán giận, nhưng vẫn phải mỗi ngày quan sát hồ nước. Chẳng có gì đáng quan sát, lại còn nguy hiểm, sao phải ở đây làm gì? Đằng sau, Hoành Lưu nói, Lập Đồng cũng lên tiếng, Trình Ngữ Thần cũng đồng ý. Ngay khi tiếng nói của bọn họ vừa dứt, Trịnh Thập Cửu và Liêu Kim đều hoảng sợ, lập tức phát ra cảnh báo và thông chi cho mọi người xung quanh. Ngay sau đó, họ bắt đầu lùi lại, rút lui, nhanh lên. Trịnh Thập Cửu lớn tiếng kêu, Lập Đồng và Trình Ngữ Thần vẫn còn ngơ ngác. Tuy nhiên, khi họ nhìn về phía trước, cả người đều ngây dại. Một cơn sóng lớn, mạnh mẽ như trời phá, cuốn phăng mọi thứ trước mắt, nuốt chửng tất cả. Mặt trời và mặt trăng đều mờ nhạt, núi non chìm vào trong bóng tối. Lực lượng cuộn trào mạnh mẽ như thế trấn áp xuống, khiến cho họ vô cùng hoảng sợ. Cảm giác kinh hoàng lan tỏa theo dòng máu trong cơ thể. Trong phút chốc, đôi chân của họ cũng có chút run rẩy. Nếu không phải khoảng cách đủ xa, có lẽ họ đã bị cuốn vào đó rồi. May mắn là họ kịp lấy lại tinh thần và ngự kiếm bay đi. Tuy vậy, trên đường đi, họ chứng kiến không ít người bị cuốn vào trong bóng tối, bị hắc ám thôn phệ. Giờ đây, họ càng thêm vui mừng vì khoảng cách của mình đủ xa. Và cũng chính vào lúc này, họ mới hiểu ra được sự khác biệt giữa Giang Sư Huynh và mình. Trước đó, họ đã không nhận ra. Quả nhiên, một đại tai nạn đã xuất hiện. Các đệ tử của Huyền Thiên Tông, những người theo Tư Đồ Kiếm rời đi, cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Nếu không rời đi sớm, họ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không kém, sống chết khó lường. Trong khi đó, Giang Hạo cuối cùng cũng đã đi hết cầu thang và đứng trên một bình đài. Nơi này có một cánh cửa lớn khắc hình chân long, trước cửa là một tảng đá, trên đó khắc những ký tự thư tịch. Nơi đây có sức mạnh kết hợp với Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện, tạo thành một sự liên minh huyền bí. Cùng lúc đó, ánh sáng một thiên nguyên tố thần kính bỗng nhiên biến mất. Tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp dùng mu bàn tay trắng nõn đỡ nhẹ lên bờ môi, khẽ ho hai tiếng. Trước cổng chính, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh sáng chiếu rọi trước kia đã dần tàn biến, hiện nay chỉ có bàn tảng đá khắc ghi thư tịch tỏa ra ánh sáng, còn lại mọi thứ xung quanh đã chìm vào một vùng tối đen. Ánh sáng mờ mịt tựa như có thể đè bẹp tất cả. Cho dù đã đứng đến trước cửa chính, Giang Hạo vẫn cảm thấy mỗi bước đi đều khó khăn. Càng tiến gần đến thế giới mới, thân thể càng thêm khó nhúc nhích. Ngươi có thể đi đến đây đã là điều rất đáng kinh ngạc, Long Hồn lên tiếng. Hắn cảm thấy hết sức bất ngờ. Ban đầu hắn cho rằng Giang Hạo sẽ dừng lại giữa chừng, thế nhưng với tu vi vậy mà có thể tiến tới cửa chính, quả thật là hiếm có. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Dù có Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm trợ giúp, muốn áp chế thế giới mới vẫn cực kỳ khó khăn. Hắn từng thấy Nhân Hoàng đối đầu với thế giới mới dung chuyển cửa lớn đã là điều vô cùng gian nan. Giang Hạo có chút bất ngờ, thì ra thân thể tiến đến đây khó khăn đến vậy. Nghĩ lại cũng phải, thế giới mới là thế giới của giấc mơ, nguyên thần tiến vào sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tất nhiên nếu nguyên thần tiến vào mà không thể đến được đây thì cũng không thể thực hiện việc áp chế, họ sẽ trực tiếp tiến vào thế giới mới và bị cuốn vào đó. Thư tịch ghi lại biện pháp áp chế, Giang Hạo hỏi. Đúng, nhưng cụ thể là như thế nào ta không rõ, Nhân Hoàng năm đó đã tự tay lưu lại, có lẽ sẽ giúp được ngươi, Long Hồn trả lời. Giang Hạo gật đầu không chần chừ, từng bước tiến về phía thư tịch. Thư tịch cùng với Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện hợp lại tạo thành nguồn sáng duy nhất, khi cộng minh kết thúc với tu vi của hắn, chỉ trong chớp mắt sẽ bị cuốn vào trong bóng tối, không biết có thể thoát ra hay không. Tuy nhiên khi Giang Hạo lại gần thư tịch, trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên cảm nhận được mọi thứ xung quanh phát sáng, cảnh vật dường như thay đổi giữa ngày và đêm. Cửa lớn vốn âm u nay lại tỏa sáng rực rỡ, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm của hoa dại cỏ dại. Quay đầu lại, hắn thấy cầu thang vẫn còn, nhưng xung quanh đã có thêm những bông hoa nhỏ, những bức tượng chân long uy nghiêm. Lần này không còn khí thế áp bức, mà thay vào đó là sự chào đón. Khung cảnh không còn vẻ uy nghiêm trước kia, mà giờ đây tràn đầy thiện ý. Đặc biệt, sự thay đổi rõ rệt nhất là bầu trời. Lúc này, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người hắn. Sự chuyển biến đột ngột này không làm Giang Hạo cảm thấy vui mừng, mà ngược lại càng khiến hắn thêm cảnh giác. Nơi này 89/10 là thế giới mới, mà hắn lại không hề có dấu hiệu gì trước khi bước vào, không hề nhận thấy điều gì bất thường. Khi hắn quay đầu, hắn nhìn thấy thư tịch đối diện với một nam nhân trẻ tuổi. Người này có mặt mang một lớp vảy như vảy rồng, trên trán là một đôi sừng rồng rõ ràng. Đôi mắt của hắn như có sự sắc bén, là long, mặc dù không có bất kỳ khí tức nào, nhưng dường như hắn đã hòa nhập vào cả thiên địa này. Giang Hạo trong lòng giật thót, một cảm giác nguy hiểm vô hình bao trùm lấy hắn. Tiên bối là ai? Giang Hạo từ từ mở miệng hỏi. Gọi ta là Long Thiên là đủ, Long Thiên mỉm cười đáp. Long Thiên tiền bối vì sao lại ở đây? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Ta là người canh giữ cửa lớn của thế giới mới, Long Thiên trả lời. Thì ra là như vậy, Giang Hạo gật đầu, trong lòng không có lấy một chút tin tưởng. Người như thế chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhận thấy họ vô cùng lợi hại. Thủ vệ không phải kiểu người như vậy, dù có là thủ vệ cao minh, họ cũng sẽ không để người ta cảm nhận được một loại cảm giác trung tâm của thiên địa như vậy, trừ khi đó không phải là thủ vệ theo nghĩa truyền thống. Người đến đây là vì muốn tiến vào thế giới mới sao? Long Thiên hỏi. Tiền bối nói đùa, vãn bối tư chất ngu dốt, không xứng đáng tiến vào thế giới mới. Giang Hạo cúi đầu nhẹ giọng đáp, hắn cần phải thuận tiện tìm hiểu nội dung trong thư tịch, sau khi vào trong hắn sẽ trước tiên thông qua càn khôn tử hoàn. Cảm giác kỳ lạ ập đến, như thể có thể liên lạc nhưng lại cũng giống như không thể. Dù thế nào đi nữa, tình huống lúc này không mấy lạc quan, hắn có thể sẽ không đi được. Hiện giờ chỉ còn cách phá vỡ cục diện này. Thế giới mới không xét thiên tư, không xét bối cảnh, không xét thực lực, chỉ cần ngươi nguyện ý, cửa lớn của thế giới mới nó sẽ mở rộng chào đón ngươi. Long Thiên mỉm cười đưa tay ra nói, đến đây nắm lấy tay ta, ta sẽ dẫn ngươi vào thế giới mới. Nơi này không có tranh chấp, không có mâu thuẫn, không phân biệt mạnh yếu, không có khổ nạn, không có sự cúi đầu bất đắc dĩ, càng không có tuyệt vọng đau đớn. Một đồng tiền cũng không thể làm khó ngươi, một kẻ ngang ngược càn rỡ cũng không thể khiến ngươi gặp khó khăn. Thế giới mới chính là toàn bộ hy vọng mới, nơi đây có tất cả những gì ngươi mong muốn: tình thân, hữu nghị, tình yêu. Nghèo khó sẽ rời xa ngươi, ức hiếp sẽ không thể tiếp cận ngươi. Muốn mạo hiểm thì có thể thu được càng nhiều, không muốn cố gắng thì có thể an tâm sống qua ngày. Theo ta, ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho ngươi. Nếu ngươi lo lắng cho người nhà, có thể đưa họ theo, mọi thứ đều có thể giải quyết, chỉ cần ngươi đồng ý. vợ đẹp, nhà cửa rộng rãi, trước cửa có đủ loại mỹ thực, chỉ thiếu ngươi gật đầu thôi. Giang Hạo nhìn tay đối phương, im lặng không nói gì. Ngươi không hứng thú với những thứ đó sao? Lòng Thiên cười hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn thật sự không có chút hứng thú nào với những thứ ấy. Lòng Thiên vẫn duy trì nụ cười, tiếp lời. Ngươi trong sách có đọc gì không? Nghe nói không phải ai cũng có thể đọc được chữ của Nhân Hoàng để lại. Giang Hạo không tiếp tục đọc sách, vì hắn đã biết hết những gì trong đó. Bên trong ghi lại một đoạn văn, muốn áp chế và phong ấn thế giới mới, cách duy nhất là sử dụng Nhân Hoàng Điện xây dựng một cây cầu, tạo ra không gian hoàn toàn mới giữa Nhân Hoàng Điện và thế giới mới, cùng Long Thiên Thần giao chiến. Trong Nhân Hoàng Điện ẩn chứa lực lượng ta đã lưu lại để phòng bất chắc, nếu có Hiền Viên kiếm sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là phụ trợ, nhân tài mới là yếu tố then chốt. Đạo tâm của ngươi quyết định ngươi có thể đi xa đến đâu, và liệu có thể áp chế Long Thiên phong ấn thế giới mới hay không. Điều này cũng sẽ quyết định xem có thể phong ấn nó được bao lâu. Nhớ lại những lời này, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Long Thiên đại diện cho thế giới mới, chỉ cần chiến thắng đối phương là có thể phong ấn thế giới mới. Tuy nhiên, có lẽ có một yếu tố then chốt quan trọng, đó chính là không gian giữa Nhân Hoàng Điện và thế giới mới. Để có thể tiến vào đó, cần phải có lực lượng mạnh mẽ. Nếu như Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên kiếm không đủ sức mạnh, hắn sẽ ở thế yếu. Còn nếu lực lượng đầy đủ, có lẽ sẽ có thể chiếm ưu thế. Xem ra ngươi đã hiểu ra rồi. Có lẽ ngươi khác với những người khác, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể thắng được ta. Lòng Thiên nói. Đúng vậy, ta chỉ là một người tu chân bình thường, chỉ mong có thể sống sót. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Vậy tại sao ngươi không đến thế giới mới? Lòng Thiên hỏi. Tại sao phải đi? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi không cảm thấy thế giới cũ này dơ bẩn sao? Ngươi không thấy các tộc tranh giành tài nguyên khiến dân chúng lầm than sao? Ngươi không nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn sao? Long Thiên nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp. Đúng, chỉ cần nơi nào có người, bọn họ sẽ luôn tranh đấu. Có thể thế giới mới sẽ không như vậy. Nơi đây có thể là thiên đường hoàn mỹ. Long Thiên nhìn Giang Hạo, nói một cách chân thành. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thế giới mới dù đẹp đến đâu cũng cần phải có sự hỗ trợ. Không có sự trợ giúp của thế giới cũ, thế giới mới sẽ đẹp đến đâu? Ngươi có nghĩ đến điều này không? Hiện tại, những người sống trên thế gian này đều đang chịu đau khổ. Làm sao họ có thể nghĩ xa như vậy? Họ chỉ muốn thoát khỏi nỗi thống khổ của mình. Về chuyện tương lai, tự nhiên hãy để tương lai giải quyết. Có lẽ một ngày nào đó, thế giới mới sẽ trở thành giống như thế giới cũ. Và lúc đó, thế giới mới lại cần một thế giới mới hơn nữa để cứu vớt những con người đó. Đó là chuyện của tương lai. Chúng ta chỉ có thể cứu giúp thế hệ này mà thôi. Vậy là đủ rồi, không phải sao? Đúng, Giang Hào gật đầu. Ngươi tán thành lời ta nói chứ? Tán thành. Vậy ngươi có muốn cùng ta chung tay khai mở thế giới mới, giúp cho tất cả mọi người trong thế giới cũ thoát khỏi khổ nạn? Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Vì sao? Long Thiên nhìn Giang Hạo, ánh mắt không rời. Ngươi đã biết lựa chọn của mình đại diện cho lựa chọn của cả thiên hạ. Ngươi có nghĩ xem họ có đồng ý hay không? Ngươi muốn vì những người cực khổ trong thiên hạ mà từ chối tương lai tươi sáng của họ sao? Giang Hạo gật đầu. Long Thiên có vẻ bất ngờ. Vì sao? Hiện tại thế giới cũ có phải là đang tràn ngập khổ nạn không? Đúng. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi có đồng tình với cách làm của ta? Có đồng tình với lý tưởng của ta không? Long Thiên lại hỏi. Đúng. Giang Hạo tiếp tục gật đầu. Vậy vì sao không cùng ta chung sức đem hạnh phúc này phủ khắp thế giới cũ? Long Thiên chất vấn. Không phải vì lý do gì đặc biệt. Giang Hạo lắc đầu. Chỉ là con đường không giống nhau, chúng ta không thể hợp tác. Chỉ vậy thôi. Ngươi nhìn đây. Long Thiên vùng tay lên. Trong trước mắt, một hình ảnh hiện lên. Một lão giả đang làm việc trên cánh đồng, thân hình gầy gò, làn da đen sạm, môi nứt nẻ. Hắn bắt đầu làm nông từ khi 10 tuổi, bây giờ đã 47, mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ vì một bữa cơm no. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có cơm ăn. Chỉ cần khiến hắn tiến vào thế giới mới, như vậy hắn sẽ hoàn toàn được giải thoát. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chỉ cần phơi nắng ba sào đất. Vậy còn nàng? Một hình ảnh chợt xuất hiện. Một nữ tử nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, đôi chân không thể di chuyển, nhưng vẫn ngồi trên giường, tay vẫn miệt mài dệt quần áo. Ngày nhỏ, vì một người con gái nhà giàu cưỡi ngựa đi qua, nàng đã mất đi hai chân. Người nhà bỏ rơi nàng, nàng phải sống lay lắt bên ngoài thôn, ăn xin qua ngày. Bây giờ, nàng lại bị một tên say rượu mang về nhà, chịu bao nhiêu sự đòn vọt, chỉ vì một miếng cơm. Nàng chỉ muốn đứng lên, muốn sống một cuộc sống bình thường. Liệu điều đó có quá đáng không? Cựu thế giới không cho nàng hy vọng, nhưng ta, thế giới mới, lại có thể làm được. Bây giờ, ta muốn đi cứu nàng. Ngươi vì sao lại quấy rầy ta? Trên đời này có bao nhiêu người như vậy? Hàng triệu người. Ngươi có thể thờ ơ nhìn họ chịu khổ sao? Họ có đắc tội gì với ngươi không? Họ đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đoạn tuyệt hy vọng của họ sao? Từng câu nói vang lên, từng lời chất vấn cứ như vậy thẳng thắn đâm vào tận đáy lòng. Nó khiến cho tâm đạo của người khác chao đảo. Không ai biết được tình huống nơi này. một cuộc đấu tranh vô hình đã bắt đầu. Không có ai làm chứng cho cuộc chiến này. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng thoáng cảm thấy mình như tội nhân muôn đời. Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Long Thiên hỏi. Tự nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu, giọng điệu bình thản. Ta không phải là kẻ nào, không đại diện cho ai cả. Những người kia mong muốn một cuộc sống tốt hơn, ta cũng vậy. Hiện tại ta chỉ đang vì chính mình mà tranh thủ mà thôi. Giang Hạo đáp. Ngươi cũng đến nơi này, ngươi nói ngươi không có nghĩa là gì. Ngươi phải biết, ngươi là người thứ hai đứng trước mặt ta, người đầu tiên chính là Nhân Hoàng. Long Thiên cười lớn, như thể đang nghe một điều buồn cười nhất thế gian. Ngươi nói ngươi không có nghĩa là gì, vậy ngươi cho rằng thế gian này sẽ thế nào? Mọi người có nghĩ như vậy không? Không phải là không có người ủng hộ ta. Mặc dù ta không cần người duy trì, nhưng có thể ta cần mượn sức của họ để hoàn thành việc của mình. Giang Hạo đáp, đồng thời thi triển bí pháp, vận dụng Hồng Mông Tử Khí. Trong nháy mắt, một luồng lực lượng bắn ra từ thân thể hắn. Dưới chân hắn, một tòa cầu khổng lồ dần hiện ra, hướng về phía Long Thiên. Ngươi thực sự tự tin về bản thân mình? Ngươi nghĩ mình là Nhân Hoàng sao? Long Thiên hỏi. Ta không cho là vậy, nhưng những lời này ta đã nói hai lần, lặp lại một lần nữa cũng không sao. Giang Hạo nhìn Long Thiên với vẻ mặt bình thản. Ta không phải là Nhân Hoàng, nhưng cuối cùng ta sẽ vượt qua Nhân Hoàng. Hôm nay ngươi có thể thấy được bước đi của ta, ngày mai ngươi sẽ thấy ta dùng một tay để trấn áp ngươi. Nhớ lấy tên của ta. Giang Hạo mở chiếc quạt xếp ra, bốn chữ Thiên Hạ Vô Song nổi bật trên đó. Hắn nhếch môi, lộ ra một nụ cười điên cuồng. Ta gọi là Tiếu Tam Sinh. Khi lời nói vừa dứt, một vệt kim quang từ trên người hắn xuất hiện, Nhân Hoàng Điện hư ảnh phá vỡ không gian mà đến, chiếu sáng khắp thiên địa. Cùng lúc đó, vị trí Cửu Khúc Hoàng Hà đột nhiên kim quang sáng rực. Bích Trúc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc căng thẳng. Tư Trình và Vạn Hưu cũng tỏ ra như vậy. Lúc này, một bóng mờ từ Nhân Hoàng Điện bay ra, trong chốc lát âm thanh từ bên trong vọng ra. Nhân Hoàng Điện chỉ là hư ảnh, thật là nực cười. Trước khi Nhân Hoàng đến mà không dám chỉ dùng hư ảnh. Hư ảnh, các ngươi chẳng qua chỉ là hư ảnh mà thôi. Vừa dứt lời, Bích Trúc cảm giác như vô vàn tiếng hét vang lên từ trong Nhân Hoàng Điện, như thể nhận lấy một nỗi nhục nhã vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc, Nhân Hoàng Điện bay vút lên trời cao, phá vỡ không gian mà đi, mang theo một luồng khí thế tiêu điều, trấn áp vạn vật. Đã bắt đầu, Tư Trì nghiêm túc nói, chơi Nhân Hoàng Điện đi qua đã. Vạn Hưu cũng nói. Bích Trúc nhìn hai người, lo lắng hỏi, ta có phải là đang phát tín hiệu ngay lúc này không? Chờ một lát, chờ Nhân Hoàng Điện đi vào chỗ. Vạn Hưu đáp, được. Bích Trúc lo lắng đáp, dù nhìn ngoài trời có vẻ yên bình, nhưng lúc này sinh tử của mọi người đều nằm trong tay. Ngoài Thiên Âm Tông, một cơn thủy triều khổng lồ bắt đầu bao trùm xung quanh. Bạch Chỉ dẫn theo mọi người ra sức ngăn cản. Lúc này, nàng cuối cùng hiểu vì sao trưởng giáo lại phải ra tay. Vì Thiên Âm Tông đang đứng trước nguy cơ sinh tử, nếu những người bên trong không kịp thời thoát ra, Thiên Âm Tông sẽ bị cuốn đi. Dù vậy, tông môn vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Hiện tại, họ chỉ có thể cầm cự, nhờ vào một viên hạt châu không rõ tên, ngăn cản được phần lớn thủy triều. Bên ngoài, Hiên Viên Thái Kinh Hoàng nhìn về phía trước, sóng lớn đáng sợ đang nuốt chửng tất cả. Liệu có ai có thể trấn áp nơi này không? Trong cảm nhận của hắn, không có ai có khả năng, tuyệt đối không có ai. Hắn cảm nhận được đại địa đầy tuyệt vọng, cơn thủy triều này căn bản không thể bị ngăn cản. Chỉ tiếc rằng thực lực của hắn quá yếu, dù có tiến vào cũng không làm được gì. Hiên Viên Hòa có chút ngẩn người, không thể nghĩ được rằng nơi này lại có sự khủng bố đến như vậy. Liệu có thật là không thể cứu vãn sao? Cho dù là Long Đô cũng phải e ngại. Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì đó và cảm thấy vô lực. Khi mà bọn họ cảm thấy không ai có thể chấn áp cơn thủy triều khủng khiếp này, đột nhiên một tia kim quang sáng rực lên. Một tòa cung điện to lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vùng trời của thủy triều. Sau đó nó ập xuống và chấn áp cơn sóng. Oanh, vô tận thủy triều bị Nhân Hoàng Điện áp chế bắt đầu lắng xuống, nhưng rất nhanh thủy triều lại dâng lên, muốn xô đẩy Nhân Hoàng Điện. Đột nhiên một thanh âm vang lên, khiến Hiên Viên Thái phải nghe thấy. Hiên Viên Kiếm, hãy mở đường cho ta. Oanh, một đạo kim ý phá vỡ thủy triều, như thể đâm vào vô biên hắc ám. Giờ khắc này, Hiên Viên Thái cảm nhận được rằng dù Hiên Viên Kiếm có thể hủy diệt tất cả, nó vẫn sẽ tạo ra con đường phía trước. Chỉ trong chớp mắt, thân là đại địa hoàng giả, hắn như thấy được một hình ảnh, một nam tử cầm quạt xếp trong tay bước đi trên một cây cầu. Nhân Hoàng Điện đã bắt cầu cho hắn, còn Hiên Viên Kiếm thì mở đường cho hắn. Hình ảnh vĩ đại ấy khiến người khác không thể theo kịp.